À, kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh YouTube. YouTube gì nhỉ? Tên kênh của mình tên là gì nhỉ? Chuyện ma của Hoàng A Tũng ngày hôm nay. A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma tâm linh xã hội đen của tác giả Nghị Hách. Chắc là anh chị em cũng biết rồi. Đối với ông Nghị Hách thì tôi không giới thiệu quá nhiều về tác giả nữa, anh chị em cũng biết rồi, rất là có tiếng rồi. Chẳng qua là các bạn thường là biết đến tác giả Nghị Hách ở những cái tác phẩm mang cái tính chất là pháp sư, tấu hài hoặc làng quê. Còn ngày hôm nay thì Nghị Hách gửi tới chúng ta cái dòng chuyện mang cái màu sắc xã hội, cuộc sống nhiều hơn. Và tôi tin rằng là nhiều anh chị em yêu thích, đó là cái dòng chuyện Đi Đào Đá Đỏ, xã hội đen. Một chút nữa khi tác giả Nghị Hách comment thì nhờ admin ghi bình luận lên để cho anh chị em hẹn tác giả hãy búc một con vịt quay. Ông Nghị Hách ông quay vịt và ông đánh tiết canh thì không chê được tí nào các bạn ạ. Úp cái bát mà nó không rụng nữa. Ông Nghị Hách là chủ của một cái quán vịt quay thương hiệu rất là ok ở bên Kim Giang. Anh chị em đặt hàng chỉ cần đọc bát là bạn Lão Tũn chắc chắn là tác giả khuyến mại ít nhất là một rổ rau thơm. Ít nhất là một rổ rau thơm. Đúng ạ. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào tập 1 của Đá Đỏ Huyết Bồ Câu, tác giả Nghị Hách. Đây, tôi hơi bối rối tại vì cái lỗi sát chương trình tôi hơi bối rối. Nếu mà nó có xảy ra lỗi gì trong quá trình đọc, anh em báo tôi ngay nhé. Những ngày cuối năm, mưa phùn gió bấc, từng cơn gió lạnh tê tái mang theo vẻ thê lương đến nao lòng. Trong làng liên tiếp có tiếng kèn trống đám ma vang lên. Thế nào mà cứ dăm ba hôm người ta lại nghe tin phát hiện ra ai đó tự tử. Điều này nó giống như là một cơn bệnh dịch. Nhìn gương mặt của ai nấy đều âu sầu thảm não như là đưa đám. Chuyện tâm linh thì chẳng rõ như thế nào, cũng không biết có phải là sự trùng hợp hay không. Thế nhưng ngay từ đêm giao thừa, cụ từ sông đất cho ngôi đình làng chẳng hiểu tại sao mà làm vỡ luôn cái bộ ấm chén đựng nước thánh ở trên ban. Bát nhang vừa mới châm xong thế nào mà nó hóa, nó bùng cháy dữ dội. Tất cả giống như là một điềm báo không lành cho những người dân đang sống ở làng này. Sáng ngày hôm sau, cụ từ chết bất đắc kỳ tử ngay tại trong đình làng. Đến khi có vài người sáng sớm ra xin lộc đầu năm mới phát hiện ra ông lão trong đình đã chết còng queo từ bao giờ. Người làng lúc ấy được một phen đeo đứng, bởi từ xưa tới nay trong làng vẫn lựa chọn người xông đất cho đình. Cụ từ thế nào năm nay lại chết ở trong đình thế này thì rất nhiều lời đồn thổi không hay, rồi được người ta thêu dệt đủ thứ chuyện. Dường như ai cũng cảm nhận được một bầu không khí u ám đang bủa vây lấy cả làng. Và cũng chính từ đây, ngôi làng liên tiếp xảy ra những điều không may. Có rất nhiều người chết liên tục xảy ra. Rồi gia đình cùng với dòng tộc của những người này đi xem bói ở nhiều nơi. Tất cả các thầy trùng hợp đều phán một điều rằng đó là do đã động mạch làng. Ngôi làng hẳn sẽ phải chịu một tai họa vô cùng nghiêm trọng. Ấy nó cũng giống như là một sự thanh lọc. Sẽ có nhiều người phải chết, nhiều kẻ bỏ xứ mà đi. Nhiều gia đình sứt mẻ tình cảm, có khi anh em huynh đệ tương tàn, rơi vào cái cảnh nồi da sáo thịt. Nhiều người cho rằng đó là cái chuyện tầm phào hoang đường vớ vẩn, không thèm tin. Thế nhưng sự thật, nó cứ diễn ra như để chứng minh điều này là đúng. Năm 1991, khi cơn bão lô đề quét ngang, vùng quê vốn nghèo lại càng thêm siêu sát tiêu điều. Cũng không có ai thống kê đầy đủ những thiệt hại do nó gây ra ở đất này. Gọi là bão thì cũng chưa thể nói lên sự tàn phá khủng khiếp mà nó mang lại. Cũng không biết ai là người đầu tiên mang cái bộ môn số học này về làng. Mà rồi đi đâu người ta cũng bàn tán xôn xao về nó. Từ các cụ ông, cụ bà, nam thanh, nữ ấu, thậm chí đến cả bọn trẻ con cũng rì rầm bàn luận. Nói không phải điêu, chứ tỉ dụ như là ông giáo Hách, ông ấy cũng bàn đến cái chuyện đấy. Nào là đêm qua mơ thấy rắn thì oánh con gì, đương nhiên phải là 66. Nào là mơ thấy người thân đã chết về, chắc chắn là phải nện ngay con 11. Rồi mơ thấy chết trôi thì 00, ấy chẳng hạn như là tự tử thì là 44. Ra đường mà thấy chó nó lị nhau, ấy là đánh, cũng phải đến 66, 67 gì đấy. Sáng sớm mà thấy người đàn bà ngồi xổm đái ở bên vệ cỏ thì cứ phải 33, 38, 83. Ấy nhưng mà đái ra ngoài đường bê tông thì nhất định phải đánh số khác. Nhìn thấy đàn ông đái thì phải đánh 01, 10. Như vậy đủ để có thể hình dung ra bất kỳ việc gì, họ cũng có thể liên tưởng và suy nghĩ đến cái vấn đề số học được. Xem ra cái điều này nó ảo diệu lắm. Rồi thì họ đúc rút ra những kinh nghiệm cho bản thân, và dường như ai cũng chuẩn bị cho mình một cuốn sổ tay nho nhỏ. Hễ cứ chiều đến, cả làng ai nấy vô cùng chăm học, suy luận, tính toán. Từ đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ, thậm chí có những cụ ông, cụ bà ngoài 90 vẫn cứ động não mà tính ra những con số có khả năng nhất. Nếu mà chúng thì vênh mặt tự hào, chẳng may lỡ lốt chuột thì lại rèo môi. Nhầm một bước, nhầm tí thôi, mai ta làm lại. Mà kể ra cũng giỏi, ai nghĩ ra cái trò này để kiếm tiền thì đúng là thiên tài. Tuy trẻ con không biết chơi nhưng chúng nó được các ông bà bố mẹ cho đi ghi kết quả, đi đến nhà nào có tivi để mà xem. Hôm nào mà người lớn chúng thì y như rằng là trẻ con được vui lây, bởi kiểu gì bố mẹ chúng nó chẳng cho vài nghìn mua kẹo. Xui xẻo cho đứa nào mà bố mẹ chúng nó trượt mà còn mè nheo thì y như rằng hôm đấy ăn đòn nát đít. Kể cũng lạ, cái môn số học này nó cực kỳ cuốn hút. Khi mới chơi thì cũng không rõ có phải là tiền bạc chiều tay mới hay không. Chỉ cần bỏ ra 1.000 đánh đề thì nếu trúng ăn luôn 70. Một lần gấp chão lên 70 lần, ai mà chả thích. Thế nhưng đã gọi là cờ bạc thì nó luôn luôn là một cái trò đỏ đen. Được thì ham ăn, thua thì ham gỡ. Có những gia đình từ giàu có lại trở thành túng quẫn. Nhà cửa đất cát đều phải gán cho người ta mà giả nợ. Phải bỏ quê bỏ xứ mà đi tha phương cầu thực. Cũng không phải là hiếm ở trong làng. Thậm chí có nhà còn không chịu được áp lực. Vợ chồng, con cái dắt díu nhau cùng bỏ mạng. Rồi có những nhà thì cha mẹ đi để lại đàn con thơ nheo nhóc. Anh em cũng chém giết nhau chỉ vì chữ tiền. Họ hàng cũng cạch mặt nhau từ đó. Cá biệt hơn là có trường hợp bố đẻ vác dao ra chém luôn hai vợ chồng con trai. Bởi vì ông bố lỡ thua tha quá nhiều. Gia sản còn có nhõi con trâu, ông cũng mang đi đánh đề nốt. Vì tiếc của cho nên anh con đến xin chuộc lại, rồi không cho bố mình đánh nữa. Nhưng không may hôm ấy về đề về trúng cái số ấy. Ông bố hí hửng ra lĩnh tiền thì mới hay. Con trai bí mật mang con trâu về. Thế là thôi, thôi hẳn. Sẵn đang có cái máu điên ở trong người, ông bố bấy giờ vung dao bổ chết luôn cả hai vợ chồng anh con trai, rồi cuối cùng cũng tự tử. Có quá nhiều hệ lụy đau lòng. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả ngôi làng dường như nháo nhào xáo trộn hết cả lên. Mới hôm qua vợ chồng nhà Mai Hương cùng xóm với Liên, cả làng bàng hoàng khi mà biết tin hai vợ chồng nhà này treo lủng lẳng ở trong nhà. Khắp cả vùng đi đến đâu cũng nghe tin nhà nọ nhà kia gặp chuyện. Không chồng chết thì vợ chết, có khi rồi cả nhà cùng chết. Bởi những người dân quanh năm chân lấm tay bùn đột nhiên gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ, ai mà chịu được. Có người ki cóp cả đời được vài cây vàng, thế nhưng chồng hoặc vợ vụng trộm mang đi đánh đề. Cuối cùng vì ân hận mà cầm bút viết thư tuyệt mệnh. Cả làng bây giờ đang dâng lên một bầu không khí tang thương. Hai vợ chồng nhà Tú Liên cũng vậy. Có điều ở trong làng thì Tú là một người có số má, vốn là bộ đội lại là lính đặc công, về làng mở lò võ cho nên vẫn có uy tín. Mặc dù là nợ nhiều nhưng vẫn còn ba nhăng cu nhê khất lần được. Tú cũng bị quấn vào cái vòng xoáy đỏ đen không lối thoát, khi mà hiện tại trong tay chẳng còn gì, đến nỗi mấy mảnh đất cùng với cả cái nhà thờ hương hỏa ông cha để lại cũng đã gán cho người ta. Vì vậy bây giờ Tú cứ như là con thú bị thương lâm vào đường cùng. trong nhà cũng chẳng còn cái gì cả. Nhiều khi tính nết của Tú thay đổi một cách dị thường. Tú sẵn sàng đánh đập bất kỳ ai đến đòi nợ. Thậm chí gã còn viết cả một dòng chữ to treo ở trước cổng: nhà tao đéo còn cái gì nữa, khi nào có tao trả, đừng có đòi. Để im tao làm ăn kiếm tiền giả mày. Còn cố thì mà ép bố mày thì đừng trách. Như vậy đủ để thấy mức độ ngông cuồng và độ lì lợm của gã. Nhớ lại thời Hoàng Kim, khi cái bộ môn số học mới về làng, cả hai làm chân bán nước ghi đề, hay còn gọi là thư ký cho mấy ông tay to ở trên tận Hà Nội. Thế nhưng chẳng rõ lý do thế nào mà tay chủ kia biến mất, Tú đương nhiên là đứng mũi chịu sào. Nhiều chủ nợ đến đòi, nhưng thấy Tú điên khùng như vậy thì cũng chỉ biết im lặng mà đi. Dù sao thì họ cũng biết, nếu mẹ đòi bây giờ, nó không còn gì mà lấy nữa. O ép quá không khéo mang họa. Tú là một tay vô cùng giỏi võ, lại có tính liều. Họ không dám làm gì quá phận, chỉ mong một vài câu hứa hẹn của vợ chồng nhà Tú Liên. Có điều bị siết nợ quá cũng thành quen rồi chai mặt. Từ khi gia đình lâm vào túng quẫn bi đát như vậy, vô cùng khổ sở, đi đâu cũng phải cúi cái mặt xuống, lấy cái quai nón bịt mặt sợ người ta đòi, nhục lắm. Cũng may là người làng không dám làm gì, Tú vẫn còn có ân, có uy. Xưa các cụ vẫn nói là nhất tội nhì nợ, cấm có sai. Nhiều lần Liên cũng định buông xuôi, thế nhưng nhìn hai đứa con thơ, cô cũng không làm được. Hơn 2 giờ sáng, đêm nay trời đổ mưa phùn gió bấc. Đùn cái xe thổ hàng tạ, ở bên trong có 2 cái sọt, là gần 2 tạ su hào cùng với cà chua, mang từ trong làng đi ra ngoài chợ bán. Liên cứ vừa đi vừa sụt sịt. Nay là buổi đầu tiên cô đi chợ đêm. Vay mượn kỳ cóp mãi mới được có mấy trăm nghìn để làm vốn đi chợ. Nhìn chiếc xe thồ từ làng xuống chợ huyện cách nhà đến hơn 20 cây số, lại phải qua một con đò bắc qua sông Hồng, cực kỳ vất vả. Việc này vốn dĩ chỉ dành cho những người có sức, nhưng lúc này đây Liên cũng bất đắc dĩ. Không làm như thế rồi biết lấy gì mà ăn. Chồng cô thì lúc này đây lại có dấu hiệu của việc sa đà vào con đường lạc lối khác. Nếu như không tìm được cách tháo gỡ cuộc sống này thì e đến lúc gia đình cô cũng tan nát. Không rõ Liên có phải là người tín tâm hay vì Liên là người yếu bóng vía. Thế nhưng cô rất nhạy cảm, đặc biệt là những chuyện liên quan tới tâm linh. Người ta vẫn thường nói đùa nhau là thiêng thì hít nhang mũi nó cũng lên. Liên chính là người như vậy. Cô rất hay bị ma nhập. Cứ đi điện phủ to lớn, y như rằng là Liên bị ốp. Không cô thì cậu. Thậm chí có lần đi ngang qua một cái nhà kho hợp tác, ngày trước trong ấy có người chết treo, rồi cũng bị vong ốp, giấu luôn nhét vào trong đó, nằm ở trong đấy khiến cho cả họ phải bổ đi tìm. Có nhiều lần Liên bị ốp một cách khó hiểu lắm. Đi xem thì thầy bảo cô là căn cao số nặng, đang bị cơ đầy. Nếu như không ra trình đồng bở phủ, chẳng chóng thì chảy rồi chết. Có điều chưa kịp làm gì thì cơn bão lô đề quét ngang, quấn phăng hết tất cả mọi thứ. Bây giờ còn lo ăn từng bữa, tiền bạc đâu mà mở phủ. Đêm hôm trước, Liên mang lòng thành mua thanh bông hoa quả khấn vái gia tiên bà cô ông Mãnh, đại ý là xin cho cô lộc mua may bán đắt, cầu cho tai qua nạn khỏi. Mọi chuyện không có gì đáng nói, cho đến lúc này, khi đẩy chiếc xe thồ hàng tạ một mình đi trên con đường làng, trong không gian vẫn còn hơi sương, không khí lạnh lẽo u ám, Liên cảm thấy đời nó tuyệt vọng. Nếu như không vì mấy đứa con thì ai muốn nửa đêm gà gáy phải làm như thế. Liên cứ vừa đi mặc kệ cho những hạt mưa lâm thâm tạt vào mặt lạnh buốt mà lẫn trong nước mắt chứa chan. Cứ tình hình này thì không khéo chồng cô còn xa vào những con đường tệ hại hơn. Mọi thứ đối với gia đình cô là chấm hết. Cái đèn bão treo ở trên ghi đông xe đạp lắc la lắc lư, tỏa ra cái ánh sáng vàng vọt xuống con đường làng mấp mô. Một cơn gió khẽ thổi qua cũng làm cho Liên rùng mình. Bởi từ ngày lấy chồng, cô chưa bao giờ phải đêm hôm mò mẫm như thế này cả. Liên cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu, cố sức đẩy cái xe thổ qua một cái ổ gà. Đúng lúc này cái xe thổ bỗng nhiên như là bị ai đó giằng lại, không tài nào nhúc nhích nổi. Trong lòng của Liên sốt ruột, nếu như không nhanh, có khi xuống đến nơi thì chợ tan rồi, không bán được cho ai thì chết. Bao nhiêu công sức mới thuyết phục được Tú cho cô đi chợ đêm thế này. Tài sản Key Corp đã theo những con số trong cái lồng quay cùng với bản nhạc tăng tăng tăng tăng tăng, lúc 18:30 đã tan hết rồi còn đâu. Lâm vào đường cùng, cô cũng chỉ có thể hối tiếc. Cuộc sống lúc này của gia đình cô bế tắc. Chồng cô phần vì tiếc của, phần vì bất mãn, cho nên có thái độ không tốt. Không hiểu là trong đầu gã đang nghĩ điều gì, Liên chỉ biết có dự cảm không lành. Cúi đầu nhòm xuống cái bánh sau, lúc này nó sụt xuống một cái ổ gà chặn ngang đường. Liên cố sức đẩy mạnh, thế nhưng cái xe vốn đã nặng, sức góc gầy yếu như Liên thì làm sao có thể. Vừa mím môi vừa lấy đà đẩy lên mà chiếc xe cứ trơ cả ra. Nhìn xung quanh con đường làng sâu hun hút, không gian lặng như tờ, thỉnh thoảng nghe tiếng lá cây sột soạt của rắn rết chuột bọ. Cách đó không xa có một ngôi miếu cổ, trông vô cùng linh thiêng. Ánh đèn le lói từ trong miếu hắt ra, tạo thành những hình thù kỳ dị in ở trên mặt đường. Bình thường ban ngày thì chả sao, nhưng lúc này đây, một mình Liên không khỏi dâng lên cảm giác rợn rợn. Cô sực nhớ, hôm nay khi đi chợ, cô chưa mua đồ lễ để qua miếu tạ. Dù sao đối với một người thiên hướng tâm linh như Liên thì đây cũng là một sơ suất. Ngay lúc Liên đỗ xe ở đó, quay lại miếu chắp tay lẩm bẩm cầu xin, lòng thành phủ phục vái ba vái. Lúc quay ra nhìn cái bánh sau bị lún xuống cái ổ gà, Liên còn đang không biết làm thế nào. Từ xa có bà già đội cái nón mê rách, mặc bộ quần áo trắng mờ mờ mỡ gà, chân đi cả nhắc lom khom từ trong miếu tiến về đằng này. Mặc dù là bước chân cả nhắc, nhưng xem bộ dáng bà đi thanh thoát lắm, lướt cứ ủ ủ ấy. Trời lạnh thấu xương mà bà già chỉ mặc mỗi một tấm áo mỏng dính màu mỡ gà. Trong đêm, tấm áo mơ hồ như phát sáng. Liên chột dạ giật mình. Đây là... Gương mặt của bà già có nét gì đó khó diễn tả được bằng lời, cứ như thực như ảo. Bà già đi ngang qua người của Liên, không nói năng gì cả. Cái nón mê đội trên đầu khẽ lật ra dòm dòm xuống hai cái sọt rau. Bà dừng lại một lát, bà khẽ thở dài một tiếng nghe rõ một một. Bà không nói năng gì, chỉ nhìn Liên chầm chầm như đang đánh giá. Toàn thân Liên run lẩy bẩy, không biết vì lạnh hay vì sợ. Nhưng cô cảm nhận được bà già này có gì đó kỳ quái lắm. Liên lấy hết can đảm. Cháu chào bà. Bà ơi, bà làm ơn bà đẩy giúp cháu cái xe qua đoạn này với. Xe nặng quá, cháu không đủ sức, bà hộ cháu một tay mới. Bà già bấy giờ mới lắc lắc cái đầu. Về đi, đi về, không làm ăn được đâu. Liên như chết điếng. Mặc dù đối diện với bà già, cô không nhìn thấy bà ấy mấp máy môi, chỉ là giọng nói vẫn cứ văng vẳng bên tai. Lúc này Liên cũng như lâm vào đường cùng. Mở bát chuyến buôn đầu tiên, vậy mà còn chưa ra đến chợ đã bị bà già ám quẻ. Cô bực lắm. Chỉ có điều là Liên vẫn cố giữ bình tĩnh. Nhìn vào gương mặt mờ mờ ảo ảo của bà già, trời mùa đông sương mù phủ kín tựa như càng quấn quanh lấy bà lão. Liên hỏi, bà ơi, bà là ai đấy? Sao cháu trông bà là lạ? Cháu lớn lên ở làng này mà chưa gặp bà bao giờ. Bà đẩy hộ cháu một tay mấy. Cháu xin bà, chứ không cháu muộn mất bà ơi. Bà già thở dài một cái, rồi đưa một tay chạm nhẹ vào cái xe thổ. Ấy vậy thế mà cái xe nó nhào lên, vượt luôn qua cái ổ gà. Tựa như là cái xe được gắn thêm motor bon bon lạ thường, nói ra thì khó tin lắm. Lúc quay đầu lại nhìn thì Liên rùng mình, bởi không thấy bà lão đâu cả. Đằng sau lưng cô là con đường làng tối thôi, không có lấy một bóng người. Liên cảm giác bà lão này có điều gì đó không bình thường. Nàng cố gắng len lén, muốn cố nhìn xem. Không thấy, sao lại thế chứ? Liên tự hỏi, bà lão này là ai? Sao trông vừa lạ lại vừa quen? Tại sao bà ấy lại khuyên mình quay lại, không làm ăn được là nào? Liên thầm suy nghĩ. Mặc dù đúng là nàng sinh ra lớn lên ở làng này, nhưng không thể nào nhớ nổi. Dắt xe vòng đến ngã ba thì Liên chợt rùng mình, bởi lẽ ngay trước mặt đầu ngã ba thì bà lão lại đang đứng đó từ bao giờ, tựa như đang chờ Liên vậy. Liên ngẩn ra một giây rồi tiếp tục đẩy cái xe. Lúc đi ngang qua, Liên cố gắng kéo sụp cái nón xuống như không muốn chạm mặt bà lão bởi những lời bà nói lúc nãy. Thì bất giác giọng của bà lão lại vang lên. Con gái, con không ở lại làng được đâu. Mẹ khuyên thật, về đi, về đi. Chứ mà cố tình đi nữa, gặp nạn đấy. Chồng con, vợ chồng con là cái số lữ hành, chân không được đứng yên một chỗ. Nếu muốn khấm khá hơn, muốn thoát khỏi cái cảnh này, thì rời quê bỏ xứ đi và lập nghiệp. Về nói với chồng con thế, chồng con nó ngang ngược lắm. Chứ mà hai vợ chồng cố tình ở lại làng này, rồi gặp họa, còn liên lụy đến nhiều người đấy. Về đi, về đi. Liên dùng mình quay lại thì lại không thấy bà lão kia đâu. Chuyện này làm cho Liên sợ đến nỗi nổi hết cả da gà. Bà già đã hai lần xuất hiện khuyên can, thế nhưng chưa kịp hỏi đầu đuôi thì bà biến mất. Mà rõ ràng lúc nãy bà ấy đi sau Liên, dừng lại ở chỗ miếu rồi. Con đường này là con đường duy nhất, tại sao đến ngã ba bà ấy lại đứng đây? Trong đầu của Liên hiện lên hàng loạt những câu hỏi, nhưng tất cả như bị một lớp sương mù che phủ. Bần thần một hồi lâu, tính quay về theo lời của bà lão, nhưng nhìn cả một xe hàng, mất bao nhiêu công sức, rồi cả vốn liếng, Liên sốt ruột. Cô lại tiếp tục bặm môi dong xe lên dốc đê. Chỉ là có điều đi thì đi, nhưng cảm giác từ đằng sau lưng cứ như có ai đó vẫn đang nhìn chăm chăm theo mình. Thế nhưng quay đầu lại thì chẳng có ai cả. Đi được một đoạn gần đến chân đê, cái xe thồ một lần nữa khựng lại. Lần này nhìn xuống thì không hề có ổ gà ổ voi gì. Chỉ có điều cái xe như bị ai giằng, Liên cố sức cũng không thể nào đi tiếp. Bà ơi, Liên kinh hãi. Con lạy bà. Con không biết bà là ai. Bà ơi, nhưng mà bà có lòng tốt, bà cảnh báo cho vợ chồng con. Chuyện đã đến mức này rồi, con cũng khổ lắm bà. Bà hiểu cho, con chỉ xin bà làm ơn làm phước cho con buôn may bán đắt một chuyến này thôi. Con về con khuyên chồng con lạy bà, con lạy bà. Gió từ trên đê cứ thổi lồng lộng, văng vẳng ở trong gió, tiếng của bà già vang vang khắp cả mặt đê. Đừng đi, không tham được đâu. Về đi, về ngay đi, đi về. Chứ mà nhường bà không nghe lời ta là chết đấy, chết đấy. Đi về đi. Thật lòng khi đó Liên sợ lắm. Cô biết là bây giờ mình gặp ma. Chỉ có điều bà già này là ai, là ma là quỷ, thì bà cũng có vẻ không có ý muốn hại cô. Trước đây cũng có lúc bị vong ốp, nhưng cô cũng chỉ thấy mệt mỏi đau đầu mà thôi. Còn lần này Liên hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này Liên không dám quay về một mình. Hồ muốn đứng đây để đợi những người làng cùng đi chợ rồi sẽ giúp đỡ. Thường đều là cảnh người đi chợ đêm với nhau. Dốc đê làng thì cao, xe hàng thì nặng. Người ta thường là hẹn chờ nhau ở đây để lần lượt từng người giúp nhau đẩy lên trên dốc. Nay là buổi chợ đầu tiên, Liên sốt ruột đi sớm. Trong thâm tâm cô vẫn mong mọi thứ suôn sẻ, bởi nói gì thì nói, gia đình cô đã cùng quẫn lắm rồi. Chưa biết phải làm thế nào thì từ xa đã có tiếng người lao nhau nói chuyện. Liên nhìn xuống thì nhận ra đúng là người làng. Cô chạy ra giữa đường kêu lên, các bác ơi, đẩy giúp em cái xe lên dốc với, các bác ơi. Người đàn ông đi đầu là Hùng Muối, ngoài 40 tuổi, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn như người lực điền. Nhưng tay này kiếm tiền rất giỏi, là người có sức vóc. Một chuyến hàng của anh ta lúc nào cũng gấp đôi của người khác. Quanh năm bán muối cho nên nước da đen sạm vì mồ hôi. Cái xe thồ của Hùng cũng dỉ ngoen ngoét bởi nước muối chảy ra. Nhìn về phía người kia, gã nhận ra là Liên, vợ Tú, thì cười khẩy. Tưởng là ai? Vợ thằng Tú mà cũng phải làm nghề chợ búa vất vả như bọn anh đấy à? Vậy làm bà chủ ghi đề đi em. Em không hợp với nghề này đâu. Mà em thích lên đỉnh mấy lần để anh cho em lên. Nhưng với điều kiện là em cũng phải cho anh lên đỉnh. Giọng nói cà khịa và mỉa mai của gã này khiến cho Liên tái mặt. Cô cũng nhận ra đây là Hùng Mối. Thằng này xưa cũng có mâu thuẫn với vợ chồng cô, cũng chỉ là vì cái chuyện lô đề nhầm lẫn. Đợt ấy Hùng Mối với Tú chồng cô đánh nhau. Hùng Mối thì cậy mình có sức vóc cho nên gạ kèo. Thế nhưng chồng cô không đơn giản, là một võ sư lại còn là lính đặc công. Chỉ vài chiêu đã cho Hùng Mối nằm đo đất. Vì vậy hai người ấy ở trong làng cứ hầm hè suốt. Đặn vừa rồi Hùng Mối cũng có người nhà bị Tú bùng tiền, cho nên gã càng tức. Anh Hùng à, dạ chuyện cũng qua rồi. Thôi thế có gì anh cho em xin. Anh cho em xin. Thời thế thời anh ạ. Nhà em rồi cũng bị người ta hại đấy chứ. Thôi thế có gì không nên không phải anh bỏ qua cho em. Liên vốn là người khéo ăn nói, nhẹ nhàng. Cô tiến lại cái xe hàng của Hùng Mối phụ một tay. Khi cái xe đẩy được lên trên dốc đê, Hùng Mối thở phì phò, ánh mắt gian manh nhìn chằm chằm vào bộ ngực đang phập phồng của Liên. Vừa rồi có lẽ vì đẩy xe cho nên cái cúc áo nó sổ ra thấp thoáng ở trong cái khe để nhìn thấy nó trắng ngổn ngộn. Gã liền ngọt nhạt. Thế chồng em đâu? Nó ở nhà làm gì? Thế sao nó không giúp em lên đỉnh? Mà em lại bảo anh giúp em lên đỉnh là thế nào? Không rõ cái từ lên đỉnh của Hùng Mối là gì, nhưng cứ nói đến từ ấy là gã nhấn mạnh. Liên bất giác nhỏ đỏ cả mặt. Chỉ có điều lúc này chẳng còn cách nào khác, cô lảng tránh. Dạo này anh ấy chán đời lắm, cũng khổ. Bọn chủ đề thì ở tận đầu tận đâu, nhà em tìm cách tháo gỡ mà có được đâu. Thành ra ngày nào cũng có người đến thúc nợ. Đến đây Liên thở dài. Em chả biết làm nào. Hùng Mối cười híp mắt. Ôi dào ơi, không tháo được thì gỡ nó ra. Gã vừa nói, tay vừa đưa về phía ngực áo của Liên, chỗ cái cúc bị bung. Ánh mắt của gã đục ngầu cả lên. Liên giật mình lùi lại. Anh làm cái gì đấy? Anh gỡ cái cúc áo thôi, có gì đâu mà căng. Liên này, hay là em bỏ quách cái thằng đấy đi. Đi theo anh đi bán muối, làm một ngày cho cả nhà ăn cả năm không hết. Em theo cái thằng chồng bệ giả của em làm gì? Trời, có mắt cả đấy. Ngày xưa bố mẹ em chê anh nghèo, còn em chê anh nhạt nhẽo. Nhạt nhẽo à? Em không thấy à? Chỉ vì em chê anh nhạt nhẽo cho nên anh đi bán muối, là chủ của cả vựa muối đấy. Đủ mặn chưa? Em hối hận chưa? Cơ mà bây giờ em có hối, anh cũng đếch thèm. Hùng Mối vừa cười vừa híp mắt nhìn chăm chăm vào Liên. Nhưng có lẽ là vì vẫn sợ uy của Tú, hoặc một vì lý do nào đó, cho nên gã cũng không dám có thêm những hành động sàm sỡ. Ở trong làng này, những người đi chợ đêm ai mà chẳng biết Hùng Mối là cái thằng ti tiện. Người ta dỉ tai nhau phải hết sức cảnh giác với thằng này. Tỷ dụ như có hôm nào mà chị em đang loay hoay cong đít đẩy xe thồ, nó đi qua kiểu gì nó cũng vung bàn tay như là nải Phật thủ lên vỗ đánh bốp một cái. Thậm chí có những lúc chen vào cổng chợ, đông đúc nhộm nhoạm chen chúc, y như rằng là cái thằng mất dạy, nó luồn tay nó bóp phú anh chị em đấy. Nghe những lời thô thiển, Liên sững sờ. Cô biết ngày xưa Hùng Muối cũng có tình ý với mình, chỉ có điều là cô không thích gã. Bản thân gia đình hai bên có nhiều khúc mắc. Hùng Muối ngày xưa còn được người làng gọi là Hùng Chập, nói chuyện với ai vài câu là nó nổi khùng. Gần 40 tuổi cũng chẳng ai thèm dòm ngó. Sau này thế nào mà gã vơ bèo bạt tép được một cô gái ở nơi khác đến, nghe đồn là gái ăn xương ở giật tận trên tỉnh về. Một thời gian sau thì con đấy nó cũng bỏ đi. Liền lau những giọt nước mắt đang tràn ra trên gò má. Cũng không biết ấy là nước mắt hay là muối, chỉ có điều lúc này nó tràn xuống khóe môi mặn chát. Cô lùi lại tránh ra xa thằng này. Cũng may là nó chỉ nhìn thôi, chứ nó cũng không dám động tay động chân. Hùng Muối chẳng những không quay lại giúp Liên đẩy xe hàng lên dốc, mà ánh mắt vẫn cứ nhìn Liên chòng chọc, tựa như đánh giá cái gì đó. Thôi, vừa rồi em đẩy xe giúp anh lên đỉnh, thì bây giờ anh xuống, em nhờ người khác đưa em lên đỉnh hộ nhá. Anh không có thói quen giúp người mà anh ghét lên đỉnh. Anh bảo rồi, bây giờ em có thèm thì anh cũng đếch thèm em. Đoạn, gã cười hình hạch đứng từ trên dốc nhìn xuống, bắt đầu cầm cái ghi đông xe, chuẩn bị cho xe bon dốc sang bên kia. Mồm của gã cười hề hồ hồ hồ hề hề, rồi hát giống cả lên. Xe ta bon trên đất dặm đường, giờ làng quê ta băng qua bao suối đèo đồi lương. Chào em Liên cô gái mà xe thồ, giờ đây ngày xưa lấy anh thì không chịu, giờ đây cũng kiếp xe thồ như anh. Chào em nhé, về gọi thằng chồng em nó đẩy cho. Nói rồi Hùng Muối thả chân ra khỏi cái lốp xe đang ghì lại. Chiếc xe lao vun vút xuống dốc trước ánh mắt ngỡ ngàng không thể tin nổi của Liên. Cô cũng không biết lúc này trong đầu của cô ra sao nữa, chỉ biết là Liên khóc nức nở. Cho đến khi bóng dáng của Hùng khuất hẳn, cô mới lững thững quay lại chân dốc chỗ cái xe thổ của mình, hy vọng những người khác đến giúp cô. Chỉ một thoáng từ đằng xa, có rất nhiều bóng người lố nhố. Điều kỳ quái là lúc Liên đi xuống đến chân đê, cái xe thổ của Liên dường như bị đóng đanh, nhờ rồi mà 4-5 người ghì đẩy cũng không hề suy chuyển. Sợ quá, Liên kiểm tra ngược xuôi mà không ra nguyên nhân. Một người bảo, thôi em ạ, về mua cái xe khác mà đi chợ, không khéo cái xe này nó hỏng bố xích rồi, nó không ăn vào mấy líp thì chịu, hàng thì lặng đến gần 2 tạ thế này, đường thì xa, mình đều là dân chạy chợ, ai mà chả vội em ạ. Thôi, hàng hôm nay em xem ở làng, có ai ít thì nhờ họ bán hộ cho. Liên ngơ ngác, lạ thật đấy, em vừa mới sửa hôm qua ngon lành, lúc nãy em còn đẩy được từ nhà đến đây cơ mà. Anh xem hộ em, xe có bị da xích trượt cá gì đâu, mà anh bảo thế, cứ như là có ai gỉ xe em lại. Liên tò mò, mặc dù cô cũng không biết về xe cộ nhiều, nhưng cách giải thích của người đàn ông này nó không thuyết phục. Người kia phẩy tay, thôi tôi chịu, cô đi mà mang về cho người sửa bất đền, tôi còn phải lên chợ sớm, cứ loay hoay ở đây đến lúc đến nơi thì tan bố nó chợ thì chết. Mà cô nhìn cái kìa, lốp trước lốp sau làm gì còn hơi, thế này có đi được thì cũng đi bằng vảnh đi. Liên ngẩn người ra, cô đang lom khom nhìn thì người kia đã đi mất. Nhìn lên trên dốc đê bóng dáng của đoàn người đi xa, Liên thở dài. Bất giác từ phía dưới dốc, bóng dáng bà già mặc áo trắng màu mỡ gà loang loang lại một lần nữa xuất hiện. Bà ấy cầm cái nón khua khua về phía Liên. Đi về đi con, về đi, đừng có đi nữa con ơi, đi về đi con, đừng có đi nữa. Cảm cảm giác lạnh lẽo dâng lên. Liên khẽ rùng mình. Lúc này đây Linh tính mách bảo cô rằng việc này có thể liên quan đến bà già kia. Ở trên dốc đê, một hồi người đàn ông kia đã cho xe lên đến nơi, còn đang nhìn theo đoàn người đi đằng trước cũng sốt ruột. Anh này quay xuống: "Nào, thế có đi về không? Hay để tôi đi đây? Có gửi hàng không nào?" Liên ngơ ngác: Anh cô nhìn cái gì ở đằng đấy đây? Ôi giời ơi, thế có gửi hàng không để tôi còn đi? Chết giờ. Mà như thế này thì thôi đi về đi." Liên ngơ ngác, sau đó chỉ tay: "Anh ơi, anh có thấy bà già kia không? Anh có thấy bà già kia không?" "Thấy ai? Bà già nào?" "Chết thôi, mày bị điên đấy à? Mày lằng nhằng bỏ mẹ ra. Nào, thế thôi tao đi nhá." Người kia cứ như vậy mà đạp xe đi. Liên cuối cùng không biết làm nào cả. Cô cứ loay hoay. Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Giời ơi là giời. Cuối cùng bất đắc dĩ, Liên đành đợi một đoán toán người tiếp theo đến. Cô bán tống bán tháo toàn bộ số rau củ quả đấy cho người ta. Sau đó cô dắt xe quay về. Có một điều kỳ quái là sau khi Liên tống hết số hàng đi, lúc vừa quay cái xe lại thì chiếc xe quả thực nhẹ bẫng. Nó nhẹ cứ như không ấy. Không phải chỉ đơn giản là vì bán hết số hàng, mà tựa như là cái thứ mà đang ghì nó suốt từ nãy đến giờ đã tan biến. Liên ngó nghiêng nghiêng một hồi rồi dắt xe thất thểu đi về. Chỉ có điều là Liên không biết, chính nhờ bà già đó cản cô lại, ngày hôm đó cô đã thoát chết. Chuyến đò ngang đưa những người chợ sớm qua sông hôm ấy bị chìm. Nước sông lên cao, chủ đò vẫn cố tình chạy, đã thế đò lại trở nặng. Con đò không biết có va phải cây gỗ ngầm xuôi dòng bị lật hay không, nhưng chắc chắn là không một ai trên đò sống sót. Dòng nước sông Hồng đỏ ngầu đã cuốn trôi hết tất cả đi. Dễ phải đến mất hàng tháng trời, người ta mới tìm thấy xác của những người hôm ấy. Trong những người chết đó, có cả xác của thằng Hùng Mối. Liên đem chuyện ấy kể với chồng. Hai vợ chồng dắt díu nhau đi xem bói. Người xem là một thầy đồng có tiếng. Lúc hai vợ chồng vừa đặt lễ trên ban, thầy đồng vừa hết bài cúng thì bà cô tổ đã xuất hiện rồi nhập luôn vào Liên. Bà cô quay sang nhìn Tú chằm chằm, rồi đột nhiên chỉ tay bảo: "Có phải là dạo gần đây anh hay mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ không?" Tú ngẩn người, còn chưa kịp nói gì thì Liên, hay nói đúng hơn là bà cô tổ ở trong người Liên, liền vỗ tay bồm bộp xuống cái cháp: "Tôi không rõ anh là như thế nào, nhưng làng này hiện không có phù hợp với vợ chồng nhà anh chị nữa đâu. Nếu mà cố tình ở đây là mọi việc hỏng hết đấy." Tú lắp bắp: Bà ơi, bà, hỏng là hỏng thế nào à bà? Hỏng thế nào à? Bà nói tỏ ngọn ngành để cho con biết đường biết lối mà đi ạ. Gia đình con lúc này cùng quẫn lắm rồi ạ. Cùng quẫn lắm rồi ạ." Tú ngạc nhiên lắm, nhưng trong lòng cũng lóe lên một tia hy vọng. Biết đâu có gì bất ngờ. Xưa nay người ta vẫn hay có câu nói âm phủ dương trợ đó thôi. Bà cô tổ thở dài: "Dạo này có phải anh hay mơ thấy mình cầm trên tay những viên đá đỏ như máu, và còn có rất nhiều vàng phải không? Đúng nhận sai cãi. À mà thôi, đừng có cãi, bởi vì cãi cũng chả được đâu. Lời tôi nói đều là thật. Anh có tìm cách phản bác cũng chả bao giờ phản được. Tôi biết trong đầu anh đang có dự định đưa vợ con lên bờ lên bãi để ở đấy phóng." Nghe đến đây thì Tú sững cả người. Chuyện này anh cũng chưa từng nói ra với vợ. Thế nhưng tại sao bà cô tổ lại biết như vậy chứ? Bà cô tổ híp mắt. Anh đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đấy. Những gì mà anh nghĩ là tôi biết cả. Không có tôi gánh cho anh thì anh chết lâu rồi. Tính của anh á, là phải kiềm lại một chút. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh rồi mới giải quyết. Cái thứ nữa là âm đức của anh cũng không đến nỗi nào. Cũng có phúc có phần đấy. Cho nên cố gắng mà tu nhân tích đức. Đừng có mà làm những cái điều bạc ác, sát sinh giết người cướp của. Chứ nếu không là anh trắng tay đấy. Tú dùng mình, cả người run lên cầm cập. Những lời này giống như là đi guốc trong bụng của anh vậy. Tại sao bà cô lại biết mình chuẩn bị có dự định đưa gia đình lên bờ lên bãi? Rõ ràng việc này anh cũng chưa có nói với vợ. Mà thông tin ở trên đó người ta mới tìm được một mỏ đá quý to lắm. Cũng chỉ có một vài người biết. Bà cô lúc này cười cười, rồi bỏm bẻm, tống miếng dầu vào mồm nhai. Đừng có suy nghĩ về tôi làm gì cả. Anh phải nhớ, mọi chuyện là đều có nhân có quả. Sống tốt đi rồi khác có an bài. Tôi khuyên anh một câu, đừng có bao giờ cậy tài mà làm việc bạc ác. Nhớ đấy. Còn cứ làm theo những gì mà anh cho là đúng, không trái với lương tâm là được rồi. Bà cô tổ vừa nói, vừa vỗ đùi liên, cứ bồm bộp bồm bộp. Bà cô nhổ tuẹt một cái một bãi nước dầu đỏ lòm lòm xuống nền. Cái con này này, ngu lắm. Hôm ấy không có tao cản thì nó chết chìm ở ngoài sông Hồng rồi. Vợ chồng chúng mày thật là... Thôi, làm lại. Ông trời cũng không có tuyệt đường sống của ai cả. Nha. Nói đến đây, bà cô tổ rời khỏi người của Liên. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người có mặt ngày hôm đó, ai nấy đều rùng mình kinh hãi. Vài ngày sau, cả làng đều nghe tin vợ chồng nhà Tú Liên khóa cửa nẻo, rồi mang cả hai thằng con trai mò lên tận mạn Yên Bái. Nghe phong phanh là đi xây dựng vùng kinh tế mới, nhưng lại có người bảo là vợ chồng nhà ấy đi trốn nợ, bỏ lại tất cả mọi thứ. Duy nhất chỉ mang theo con đúng 7 cái chân nhang được rút ra từ ban gia tiên. Cũng không rõ có phải là thầy bói kia xui hay là làm theo bản năng. Hai vợ chồng cùng với hai đứa con lúc ngồi lên xe ca, tự nhiên trong lòng cảm thấy yên tâm. Cảm giác như là có tổ tiên cùng với bà cô tổ vô cùng linh thiêng, vẫn cứ đi theo vuốt ve che chở phù hộ cho vậy. Ánh mắt của Liên nhìn về con đường phía sau bụi mù mịt. Từ con đường lớn rẽ xuống chính là chỗ cái miếu. Ngôi miếu nhỏ bao nhiêu năm tháng, suốt cả tuổi thơ bao nhiêu lần Liên đã từng đi qua. Nước mắt tự nhiên dâng lên ầng ầng, loáng thoáng trong bụi mù mịt, quấn lên từ đằng sau cái xe ca. Liên nhìn thấy bóng của một bà già, mặc cái áo màu mỡ gà mờ đục, cầm cái nón giơ lên mà vẫy vẫy. Lục Yên Yên Bái vào những năm 90, vợ chồng con cái nhà Liên Tú đã ở đây được 2 năm, mọi thứ làm ăn thuận lợi, dường như là bà cô tổ cũng đi theo phù hộ thì phải. Có nhiều lần bà báo mộng cho vợ chồng biết là mình sắp có cái hạn gì mà tránh, thoát được hiểm cảnh trong đường tơ kẻ tóc. Thời ấy, Lục Yên vẫn là vùng hoang vu mù mịt lắm, hai vợ chồng ban đầu có ý định muốn lên đây lập nghiệp. Liên thì thôi tính cái chuyện đi chợ bán gạo, hàng ngày dắt chiếc xe đạp chở gạo đi loanh quanh bán rong. Hai vợ chồng thuê một căn nhà cấp 4 ở dưới thị trấn, cũng gần mạn trung tâm. Con cái ban đầu thì cũng nhờ được một số người quen trông nom giúp. Tú mới lên đây còn lạ nước lạ cái, nhưng với bản lĩnh của một người lính đặc công, lại được tôi luyện qua bao nhiêu lang bạt kỳ hồ và sự liều lĩnh của một người lâm vào đường cùng, Tú lân la rồi một mình cứ như vậy bặm môi mắm lợi tìm lên trên bãi đá đỏ chữ chi, cướp bãi, dựng lán và trở thành chủ bường. Bãi đá đỏ chữ chi là một dải đất gồm nhiều quả núi chọc. Nhìn từ trên cao xuống thì nó dựng đứng lên y hệt như là hình chữ chi. Lộn nhộn là những đá tai bèo nằm ở địa phận giáp danh của huyện Lục Yên và Văn Chấn của Yên Bái. Nghe đồn là người dân ở đó vô tình trong lúc đi săn thú ra suối rửa chân tay, họ nhặt được một cục vàng. Người này sau đó về gọi con trai ra tìm nhặt, họ còn thấy cả những cục đá đỏ trông rất đẹp mắt. Chuyện đến tay một người buôn từ dưới xuôi, nghe kể lại xin đi theo, đoạn âm thầm đánh dấu vị trí. Sau đó, tất cả mọi người kéo nhau lên khai thác trộm. Nói về đá ruby, những viên đỉnh cao nhất, so sánh còn vượt lên trên cả kim cương, giá trị hơn vàng nhiều lần. Để đánh giá phân biệt độ quý của đá đỏ, người ta chia thành nhiều chủng loại cấp bậc khác nhau, từ thấp đến cao, sái, sỉ, sapphire, ruby. Thứ hạng cao nhất là ruby cũng được chia thành nhiều cấp dựa vào màu sắc, kích cỡ, độ trong của đá. Ruby có nhiều màu sắc như xanh, đỏ, hồng, trắng, vàng. Nếu mà dùng khò đốt, ruby cũng không có vỡ. Nhìn bề ngoài, ruby loại tốt phải có nước mịn. Khi soi trước đèn thì không thấy bọt, không thấy vết xước nguyên thủy. Tuy nhiên, mọi thứ mong đợi tột đỉnh của người dân là loại ruby có khả năng tự phản quang, màu đỏ tiết dê, hay người ta còn gọi là đá huyết bổ câu. Loại đá này trong suốt, không có gợn bọt. Lúc soi vào bất kể góc nào đều hội tụ thành hình ngôi sao sáu cánh. Giá trị của loại đá này thời điểm nào nó cũng rất cao. Nghe đồn viên ruby hồng ngọc tự nhiên to nhất thế giới đang được đính ở trên vương miện của cái bà nữ hoàng gì gì, hẳn là vô giá. Chỉ sau một thời gian ngắn, bãi đá của Tú quy tụ dần những thành phần bất hảo, trai tứ chiến, gái giang hồ. Nhiều thành phần trốn nã đều về quy tụ dưới trướng của Tú. Thời đó ở trên bãi mọi chi tiêu sinh hoạt đều quy thành vàng. Ít thì dùng cân tiểu ly, nhiều thì có khi đong bằng ống bơ sữa ông thọ. Tú giàu lên trông thấy. Những vụ thanh toán đẫm máu, những vụ sập hầm diễn ra như cơm bữa. Trong một lần xảy ra va chạm với một băng nhóm, cũng là người dưới xuôi lên cướp bãi, cuộc đời Tú lúc ấy đã sang một trang mới. Đạo Cụt là một tay giang hồ cộm cán đã từng ra tù vào tội, ăn cơm nhà nước còn nhiều hơn cơm ngoài đời. Đạo nổi tiếng với khả năng đanh đấm và bẻ khóa, chỉ là y chót dính vào nàng tiên nâu. Năm nay mới gần 40, không có gia đình, cho nên làm gì cũng không có để ý quá nhiều. Với bản tính ngang tàng bất chấp, y cũng có một chân ở trong vùng đất giữ, đàn em thân tín lại nhiều. Thế nhưng, thực lòng, theo y cũng chẳng có được mấy ai, bởi tất cả đều chỉ vì đồng tiền, hoặc là lâm vào bước đường cùng mới trôi dạt về nơi rừng thiêng nước thẳm để mà đào đá đỏ hoặc đào vàng, tìm cơ hội đổi đời. Bãi do Tú làm bưởng, rộng khoảng vài ngàn mét vuông, có hơn 20 cái hầm đã được anh em Cửu Vạn khai thác. Sâu xuống lòng đất, men theo những tảng đá hộc được chống lên bằng những gốc tre đực hoặc là cây gỗ ở trong rừng. Hôm ấy Đạo Cụt dẫn quân sang bãi của Tú, đòi chia trác. Y nghe thấy bãi của Tú mới được trúng một khối vàng cám. Tuy chỉ là mặt vàng, nhưng sản lượng rất lớn. Không biết là y nắm được thông tin từ đâu, lính của Tú lại đào được một viên ruby màu tiết dê, to bằng ngón chân cái, cho nên muốn tìm sang đây dây máu ăn phần. Khoảng hơn 20 tên đàn em chuẩn bị, nào thì dao bài, dao quắm, thuổng, sẻng, mặt ai cũng lầm lầm lì lì, hùng hục đi sang. Để đi từ bãi vàng của Đạo Cụt sang bãi đá của Tú cũng xa, đường núi toàn là đá cha tai mèo lởm chởm, cũng không muốn bứt dây động rừng, mất khá nhiều thời gian. Lúc sẩm tối, Đạo Cụt và đàn em sang bên bãi vừa bưởng bãi của Tú. Đạo Cụt đi đầu, dáng người không gọi là cao to nhưng rất nhanh nhẹn. Đầu gã cạo chọc héo, ở trên lông mày bên trái có một vết sẹo vằn vện trông như con rết chạy từ trên trán xuống đến khóe mắt, làm cho gã trông càng thêm phần dữ tợn. Bước chân đến hẻm núi, nơi có một cái lán cao chót vót được dựng bằng mấy thanh gỗ để cho mấy anh em Cửu Vạn nghỉ ngơi. hoặc là ngả bàn đèn hút hít. Thời ấy chưa có hàng trắng tiện dụng như bây giờ. Các con nghiện lúc ấy chủ yếu là dùng nhựa cây được trồng ở ngay tại bãi, sau đó lấy cái nhựa cây á phiện được cạo từ quả phết lên tấm giấy bản hong khô, gọi là thuốc sống. Lấy thuốc sống bóc bỏ giấy, đem dầm với nước sôi lọc sạch, đun cô đặc lại thì ra thuốc chín. Ra được những cục màu nâu nâu, phết vào trong bộ bàn đèn, đốt lên hút lấy khói. Cảm giác phê lắm và gây nghiện, cho nên người ta mới gọi là nàng tiên nâu. Ở trên bờ bãi, thường toàn là đồi núi hiểm trở, lại cách rất xa khu dân cư. Mọi việc từ việc đổi nương lương thực cho đến nhu yếu phẩm thường ngày đều phải thuê người bản địa gùi lên. Thành ra mọi thứ nó vất vả lắm. Đạo Cụt leo lên lán, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm về phía trước, nhìn những đốm lửa lập lòe của những ngọn đèn được thắp bằng dầu hỏa chập chờn, nơi mà bọn Tú đang chiếm quyền sở hữu. Ở đây có khoảng hơn chục cái lán, trong mỗi lán đều có vài người. Lúc này có lán thì đang chơi đàn guitar, có lán thì ăn cơm, có lán thì tụ tập hút á phiện. Ánh mắt của Đạo Cụt lóe lên những tia độc ác. Mọi người gọi gã là Cụt, nhưng thực ra gã chỉ mất một đốt ngón trỏ bên tay trái, là do chính gã dùng dao kê lên thốt tự chặt đứt phăng. Đó là lời thề do gã lập ra, quyết tâm cai nghiện bằng được. Mà kể ra thì gã cũng là người có bản lĩnh, lì lợm và cực kỳ nham hiểm. Cộng với sự trợ giúp đắc lực của Tấn Mặt Dỗ, gã nhanh chóng thâu tóm được địa bàn, gạt phăng luôn cả thằng Hoàng Lựu Đạn để leo lên làm chủ bường, cạnh tranh trực tiếp với bãi vàng do Tú và đàn em cướp được. Phần vì gã nghĩ mình thông minh, đông đàn em hơn, mình lại giỏi võ, lại có máu liều. Lâu rồi bên bãi của gã chưa đào được gì, không có tiền chi trả cho anh em. Để lâu, tất sẽ sinh ra loạn, cho nên gã quyết tâm kéo quân sang bên này để chiếm bãi. Đại ca, để em đi thăm dò trước. Em nghe nói thằng Tú này cũng giỏi võ và liều lắm. Bãi này nó cướp được của bọn thằng Nam Vâu. Điều khiến cho anh em lễ phục đi theo nó, không dám làm loạn là lo ăn đồng chia đủ sòng phẳng, xử lý va chạm của anh em công bằng. Nói thật với anh là bây giờ lâu uy tín đấy. Thằng Tấn Mặt Dỗ gì dầm, Đạo Cụt lúc này trầm ngâm. Được, ở đây có mày là nhanh nhẹn nhất. Mày chỉ kiểm tra một loạt đi, xem xác định chính xác đâu là lán của thằng Tú. Đánh rắn phải đánh dập đầu, nghe chưa? Chỉ cần hạ được thằng Tú, toàn bộ bãi này là của chúng ta. Mày cẩn thận đấy. Tao cũng nghe nói là thằng này có nghệ, mà nghe đồn là nó có hạ cả hàng nóng đấy. Mày đừng có manh động. Đi đi, tao với anh em ở đằng sau hỗ trợ. Có gì mày cứ giả làm tiếng tắc kè kêu, ba hồi là bọn tao sang. Đạo Cụt ra hiệu, một bàn tay giơ lên, khẽ chém mạnh vào không khí, phân phó cho đàn em chia ra thành nhiều tốp nhỏ, ẩn nấp sau những tảng đá. Có khoảng 20-30 người tản ra rồi biến mất trong màn đêm mù mịt. Gió của núi rừng thổi ù ù, màn đêm như đồng lõa cho những tội ác. Thằng Tấn Dỗ một mình thoăn thoắt nhảy qua những tảng đá, nó nhanh như là một con sóc. Năm nay cũng đã ngoài 30, theo anh Đạo lên trên bãi được mấy năm, được Đạo Cụt cứu trong một lần đánh nhau lúc ở trong tù, cho nên thằng Tấn xác định cái mạng của nó là của anh Đạo. Phần vì không có gia đình, cho nên lúc ra tù, người đầu tiên thằng Tấn Dỗ tìm đến cũng chính là Đạo Cụt, có thể coi như là huynh đệ sinh tử. Giữa đêm khuya thanh vắng, Đạo Cụt cùng với đám đàn em đang chú ý từng động tác của cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện tiến về phía lán của Tú. Tấn Mặt Dỗ bám lơ lửng ở trên lán của Tú, dòm dòm vào bên trong. Hình như là bọn ở trong lán đang đánh bài. Y đu vào thanh xà gồ của lán, dùng mũi bàn chân đạp vào mỏm đá, bật người lên, nhẹ nhàng nép vào bên khe cửa, rút con dao bấm đã thủ sẵn, nín thở chờ đợi. Ở bên trong lán, tiếng cười nói vang lên. Y nghe thấy bọn đàn em của Tú nói chuyện với nhau. Này, mày thử đoán xem Viên đá chiều nay ông Tú mang xuống phố liệu được bao nhiêu? Ôi ôi mày ơi, nó đẹp không có tì vết. Ông ấy nói với thằng Linh Cẩu, hai người bảo mang đá với vàng xuống núi đổi đồ và thực phẩm cho anh em rồi. Mẹ nó chứ, dễ nó phải to như là quả trứng chim cút, đỏ lòm lòm nhờ. Tao làm phu bao năm rồi, tao chưa bao giờ thấy viên đá nào to và đẹp như thế. Mà thế nào ông Tú số hưởng nhờ? Lão bác già bưởng bãi này này, làm gần chục năm rồi mà không thấy. Ông này mới lên đây được chưa đầy năm, vớ ngay được viên rõ đẹp. Ai, mà ngày nào cũng ăn đến vài chục cây vàng. Tao thấy ông Tú còn dùng thủy ngân đổ ra thau để lấy mạt vàng, nhiều đến nỗi tao đứng gần còn không cả dám hít thở. Mày im mẹ cái mồm mày đi, tai vách mạch rừng. Ôi sợ cái gì, trốn rừng thiêng nước độc này chỉ có các loại bần cùng như bọn mình mới đi làm phu vàng. Chỉ hy vọng kiếm được một tí đổi đời, chứ có đếch ai quan tâm. Mà lão Tú nhà mình cũng là một tay giang hồ đấy. Thấy hai thằng phu sập hầm chết, lão cũng mời thầy đến cúng kiếng, rồi chi tiền cho người về tận nhà, cho người nhà hai thằng kia đấy. Lạ nhở? Ấy thì lão ấy không muốn ảnh hưởng thôi, chuyện này bình thường mà. Mà này, tao nghe đồn vợ lão ấy đẹp gái lắm, ở với hai thằng con ở dưới thị trấn, chưa thấy bà lên bãi lần nào. Ai, tao cũng chỉ ước sau này về tao kiếm được con vợ, xây một cái mái ấm, đỡ phải sống cái cảnh vất vưởng thế này. Tiếng nói chuyện cứ nhỏ dần, xen vào đó là tiếng thở dài não ruột, sau đó im lặng. Chỉ còn tiếng nổ lép bép của bếp lửa, cái đèn dầu thỉnh thoảng bùng lên một cái, bởi xác của con thiêu thân bay vào. Tấn mặt dỗ trầm mặt, đều là cảnh khố rách áo ôm cả, bần cùng mới phải lao vào con đường này. Không biết là tương lai ra sao. Lúc xưa còn đi tù đi trại, nó vốn là một tay lì đòn có máu mặt, tuy ít tuổi nhưng hội tụ đủ yếu tố để trở thành nhân vật tiếng tăm. Cái nó cần bây giờ là sự lọc lõi như anh Đạo. Từ khi gặp được Đạo Cụt, cứu được một mạng, lại được anh Đạo hết lòng cưu mang, cho nên quyết tâm sẵn sàng bỏ mạng vì anh Đạo. Thằng Tấn mặt dỗ lần mò đi kiểm tra từng lán khác, xác định chính xác lán của Tú chủ bường. Sau đó lần mò quay lại nói với Đạo Cụt, anh ơi, thằng Tú với em nó mang viên đá xuống núi rồi, mới đi chiều nay, liệu mình có đuổi theo không? Em cũng kiểm tra hết kỹ các lán rồi, tiền vàng nó mang đi cả. Bây giờ nếu như mình đi tắt đường rừng, chỉ khoảng 2 hôm là đuổi được nó. Đạo Cụt lúc này hàng lông mày nhíu chặt, đéo cần. Nếu ở dưới hầm đã đào được viên ruby thật thì chắc chắn sẽ còn. Tao cần là cả cái khu này, chứ không phải chỉ là một viên đá. Mày hiểu chưa? Ở trong rừng thì không sợ thiếu củi đốt. Thằng Tấn mặt dỗ gật gù, thế bây giờ phải làm thế nào anh? Hay là... Mày yên tâm, phải có cái đầu. Việc này cứ để tao lo. Đạo Cụt cười nhe ra hàm răng ám khói thuốc, ánh mắt lóe lên một tia ác độc. Gã gọi bọn đàn em lại rồi bắt đầu phân phó. Tất cả chúng mày nghe đây, bây giờ phải làm thế này, thế này, thế này. Bọn mình sẽ trở nên giàu có. Ở dưới thị trấn, trong căn nhà cấp 4 tồi tàn, mặc dù là mùa hè nhưng nơi này vốn dĩ là trung du miền núi, không khí không đến mức quá nóng. Chỉ có điều đây là khu phòng trọ ngột ngạt và ẩm thấp. Màn đêm tịch mịch, tiếng côn trùng giả dích như đang kể lể với nhau về cuộc đời của chúng. Tiếng dế khóc than, tiếng thạch sùng chặt lưỡi, éo ợt gọi bạn tình, xen lẫn đâu đó là tiếng ếch nỉ non. Tất cả làm thành một bản hợp ca buồn da diết, khiến cho những con người xa xứ như Liên lại càng cảm thấy trong bụng cồn cào. Liên sinh ra và lớn lên ở miền quê dưới xuôi, chưa bao giờ đi đâu quá xa, quá lâu ra khỏi lũy tre làng. Đây cũng là lần đầu tiên cô theo chồng đi biệt xứ. Tuy ở đây gần 2 năm, nhưng trong thâm tâm Liên chưa bao giờ vơi nỗi nhớ quê nhà. Cũng chỉ bởi vì do Tú chồng cô chơi bời, sa đà vào lô đề, thành ra lâm vào cảnh túng quẫn, cho nên nhà cửa đất cát mới phải gán cho người ta. Mấy lần cô có ý định bỏ mặc kệ Tú trở về, mang theo hai đứa con, về đó ba mẹ con rau cháo nuôi nhau, thế nhưng vẫn còn chần chừ mãi. Cuối cùng lên trên này làm ăn, hàng ngày cô đi chợ cũng coi như là đủ tiền trang trải. Thì thoảng dăm bữa nửa tháng, chồng cô về xin tiền mua đồ tiếp tế lên cho anh em phu vàng. Cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể quay về quê. Liên lau nước mắt, nhìn hai đứa con đang ngủ ngon lành, tự nhiên Liên nhớ chồng ra giết. Hai vợ chồng tuy là cảnh đi làm ăn, nhưng chẳng mấy khi Tú có mặt ở đây. Nhiều hôm về xong một cái đi ngay, càng làm cho Liên tủi thân và uất ức. Mới ngày hôm qua, cô lại nằm mơ thấy bà cô tổ báo mộng là cô sắp được về quê rồi đấy. Bởi vì Tú vừa trúng được một viên đá cùng với một số vàng lớn. Trong lòng đang khấp khởi mừng thầm, bất ngờ Liên tỉnh lại, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Chẳng hiểu sao Liên vẫn vui, bởi vì bà cô tổ trước giờ luôn luôn báo mộng cực kỳ chính xác. Còn về phần Tú, gã biết thân biết phận, vì gã cho nên vợ con mới khổ. Tú cũng biết vợ không thích ở trên này, lạ nước lạ cái, vẫn phải thường xuyên ở một mình trong căn nhà trọ với hai thằng con trứng gà trứng vịt, gã không yên tâm. Dù sao thì làm việc suốt ngày ở trên bãi, mà cái nghề này thì va chạm máu me suốt, gã cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến vợ con. Tú cũng rất cố gắng chịu khó tu chí làm ăn, dự định lần này sẽ về quê trang trải hết nợ nần, chuộc lại nhà cửa rồi làm lại từ đầu. Ông trời cũng thương, cho nên may mắn gã đào được một viên hồng ngọc giá trị cộng với số vàng tích góp. Tú cùng với thằng Linh Cẩu là thằng đàn em thân tín xuống núi. Liên còn đang nằm miên man thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Liên nhổm dậy. Ai đấy? Liên, mở cửa. Anh đây. Anh đây. Liên rùng mình, cô nhận ra giọng nói của chồng. Cánh cửa vừa mở, Tú òa vào trong nhà như một cơn gió. Gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng, nhìn vợ. Lần này, anh sẽ dẫn ba mẹ con em về chuộc lại nhà, rồi sau đó lên bãi tiếp. Hy vọng may mắn sẽ mỉm cười. Anh biết là em vất vả nhiều, nhưng mọi chuyện đã khác rồi. Anh sẽ lấy lại tất cả những gì anh đã mất. Em tin anh. Em tin anh không? Tú thì đang hồ hởi như vậy, nhưng Liên thì lại buông một tiếng thở dài. Em cũng chẳng muốn ở cái chỗ khỉ ho cỏ gáy này mãi đâu. Chẳng đâu bằng quê hương bản quán anh ạ. Em cũng muốn về lắm. Chỉ là... Liên gỡ tay Tú ra, rồi quay ra ghế ngồi. Anh lại về lấy tiền của em mang lên bãi mua lương thực phải không? Tú không đáp, tiến tới nhìn thẳng vào mắt vợ. Mai, anh sẽ đưa em với hai thằng cu xuống dưới chợ, ở dưới thành phố. À không, sẽ xuống luôn tận dưới Hà Nội, mua sắm đồ, rồi cả nhà mình về quê. Anh nói được, anh làm được. Liên bĩu môi nhìn chồng. Tiền đâu mà mua mấy trà sắm. Hàng ngày em đi chợ cũng chỉ đủ sinh hoạt với nuôi hai đứa trẻ con. Chợ búa đợt này càng ngày càng khó, hàng họ thì ế ẩm. Bao giờ mới thoát được cái cảnh này đây? Em yên tâm, ngày mai cả nhà mình về. Tiền bây giờ anh không thiếu, nhưng mà em phải ngoan. Ngoan rồi cái gì cũng có. Nào, nào, ngoan, ngoan. Tú vừa nói vừa sấn sổ. Lại đây, anh nhớ. Thế nhưng Liên lại gạt tay Tú ra. Thôi đi, anh bốc phét vừa thôi. Anh lại định nịnh vợ để lấy tiền mang lên bãi đấy. Mấy hôm nay hàng họ ế ẩm lắm, em làm gì còn. Mà anh bảo với em, lên trên này có cơ hội anh đổi đời. Đổi đời đâu thì chưa thấy, em chỉ thấy mệt đời. Tú cười cười, đặt tay lên vai của Liên, hai cánh tay siết chặt. Nhắm mắt lại, nhanh lên, anh cho mình xem cái này, chưa bao giờ mình thấy đâu, thật. Vừa nói, Tú vừa thò tay vào trong áo, lấy ra một cái bọc giấy báo tròn tròn. Tuy không tin lắm, thế nhưng Liên vẫn lim dim nhắm mắt. Tú nhẹ nhàng từ từ bóc lớp giấy bọc quanh ra, màu đỏ rực hiện lên. Tuy không quá chói mắt, nhưng dưới ngọn đèn dầu chập chờn, viên đá tỏa ra ánh sáng lung linh. Dù chưa cần mài giũa, cầm trên tay viên hồng ngọc tuy không nặng, nhưng Tú vẫn cứ run cầm cập, bởi vì gã biết gã đang cầm trên tay cả một gia tài đấy. Liền trợn mắt. Đây là cô không tin đây là sự thật. Hàng ngày cô đi chợ cũng được nghe những câu chuyện. Người dân ở đây vốn dĩ là có mỏ mà, cho nên người ta bàn tán về những viên ruby lắm. Chỉ cần to bằng đầu đũa, giá trị dễ cũng đến vài trăm triệu đồng. Đằng này trước mặt cô, một viên to như quả trứng. Là người chưa bao giờ va chạm, nhưng Liên biết đây chính là cơ hội đổi đời. Chỉ có điều Liên vẫn không tin nổi. Tú mỉm cười. Em đã tin chưa? Em đã tin chưa? Anh đã bảo rồi mà, thằng Tú này không bao giờ để cho vợ con phải khổ. Không bao giờ để vợ con phải khổ. Liên lúc này bàn tay cũng run cầm cập, khẽ chạm vào viên đá. Tú ôm chầm lấy Liên. Lại đây, lâu rồi, anh nhớ em quá. Anh làm tốt em phải thưởng chứ. Kìa, nhưng mà các con kệ chúng nó, chúng nó ngủ say rồi. Lại đây, anh nhớ em quá, em nhớ em quá. Sáng ngày hôm sau, đúng hẹn, thằng đàn em thân tín của Tú là Linh Cẩu đã có mặt từ sớm. Tú đưa cho Linh Cẩu cái bịch ly lông, trong ấy đựng những cục vàng lồn nhồn, sần sùi to như đầu đũa. Những cục vàng này là vàng cám đào được ở trên bãi. Tú đã cẩn thận khò bằng ga cho nóng chảy ra. Tú dặn đàn em, mày mang chỗ này xuống thị trấn, tìm tiệm vàng nào to nhất bán cho người ta. Được bao nhiêu, mang lên bãi phân phát cho anh em. Mày cũng cầm một ít, gửi về quê cho ông bà già. Đoạn khuôn mặt của Tú đanh lại. Tao đưa chị với hai cháu về quê giải quyết việc nhà, xong tao lên. Việc ở trên bãi, mày thay tao quán xuyến. Không có gì thay đổi, chỉ độ nửa tháng là tao quay lại. Mà mày dặn dò anh em cẩn thận đề phòng những bường khác. Biết tin bãi mình có lộc, chúng mình phải cẩn thận nghe chưa. Tao thấy dạo này im ắng lắm, nhất là bọn thằng đạo cụt. Không biết chừng nó đang âm mưu gì đó. Nhìn quanh không thấy ai, Tú liền rúi cho đàn em khẩu K54. Đây cũng chính là vật bất ly thân của Tú. Thằng Linh Cẩu trợn mắt, nhìn chăm chăm vào khẩu súng, vẻ mặt sáng lên mừng rỡ. Bởi vì nếu như nó có thứ đồ chơi này trong tay thì nó khác gì là hổ mọc thêm cánh. Anh anh yên tâm đi, em biết rồi. Anh chị đi cẩn thận nhé. Hai thằng cu kia, khi nào nhớ chú Linh thì phải viết thư lên cho chú nhé. Thằng Linh Cẩu xoa xoa đầu của hai thằng cô, dõi mắt nhìn theo cái xe khách cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt. Linh Cẩu bắt đầu làm theo lời dặn của đại ca. Gã vốn là đàn em của Tú, năm nay gần 30 chưa vợ con gì, quê gốc ở Hà Nam nhưng theo cha mẹ lên Yên Bái từ nhỏ. Vốn là thành phần ngỗ nghịch lại ham mê võ thuật, cũng là một trong những cao thủ. Trong một lần Linh Cẩu lên bãi quậy phá, nhưng bị Tú giữ trong vòng mấy chục giây đã hạ gục. Thấy Tú là người có bản lĩnh và điềm đạm cho nên nằng nặc xin đi theo Tú. Những tưởng sẽ gây thù hằn, nhưng Linh Cẩu lại là người nặng nghĩa khí, đánh nhau thua nhưng lại nể phục, tôn Tú làm đại ca. Tú đưa vợ con về quê đã được gần chục ngày, không ngờ ở trên bãi lại có chuyện. Tất cả chúng mày, nghe đây. Từ hôm nay, bãi vàng này là của anh Đạo. Chống cự lại, chúng mày nhìn đây mà làm gương. Lúc này thằng Tấn mặt dỗ, đàn em của Đạo Cột, giọng trịch thượng dọa nạt, vừa nói vừa rút ra trong người con dao lá lúa. Nó hơ hơ lên trước mặt của anh em phu vàng, rồi bất ngờ đâm phập một cái vào đùi thằng Linh Cẩu. Linh Cẩu bị trói gô lại, nằm lăn lóc giữa khoảng đất trống. Từ hôm bán được vàng, quay lại bãi thì bị bọn Đạo Cột phục kích, bắt sống. Tiền bán vàng bị lột sạch, đến cả khẩu súng cũng bị tước mất. Con dao ngọt lịm đâm vào lưỡi dao lá lúa lại có một cái rãnh, máu phun ra từ đấy thành vòi. Linh Cẩu hét lên đau đớn, ánh mắt vằn lên những tia máu, răng nghiến vào nhau kèn kẹt, đầy phẫn uất. Linh Cẩu nhìn chăm chăm vào thằng Tấn mặt dỗ, gằn lên: Mẹ mày, mày có bản lĩnh, mày có bản lĩnh thì mày cởi trói ra, tao với mày một một. Mày cắn trộm bố mày, mày tài cán gì? Thằng chó, mày im mẹ cái mồm mày vào. Sau đó là bốp một tiếng. Lần này không phải là thằng mặt dỗ, mà chính là bàn tay to hộ pháp của đại ca Đạo Cụt vả cho Linh Cẩu một cái lật mặt sang một bên, đầu óc choáng váng. Đạo Cụt lúc này mới tiến lên cất giọng: Thưa anh em, chắc anh em cũng biết, tôi giới thiệu lại, tôi là Đạo. Anh em giang hồ yêu mến gọi tôi là Đạo Cột. Anh em ạ, chúng mình đều đói đều khổ, mới phải đi ở đây, cũng chỉ mong là có một tương lai tươi sáng. Ở đây ai mà cho có bố, có mẹ, có anh chị em, có vợ con, họ đều đang chờ mong. Bởi vậy tôi không muốn đổ máu. Ai theo tôi thì hôm nay mình góp sức, ăn đồng chia đủ. Ai đào được nhiều thì có chế độ đặc biệt. Thằng Tú nó giả lương anh em thế nào, tôi hứa là tôi giả cao hơn. Anh em thấy có được không? Có tiếng bàn tán. Này, có theo không? Ừ thì làm cho ai mà chả là làm. Bây giờ mình cần tiền mà. Nhưng lão Tú mà lên thì sao? Kệ mẹ lão ấy. Có ông Đạo ở đây. Mà mặc xác, chúng nó đánh nhau chết mẹ hết đi càng tốt. Đúng rồi, bọn chủ bường toàn là bọn uống máu người không biết tanh mồm. Nếu mẹ đào được một viên thì giấu ỉm đi. Ai, viên ruby mà lão Tú mang xuống núi vừa rồi cũng là máu me của anh em mình đấy. Nó mang xuống núi bán không biết được bao nhiêu. Liệu có chia cho anh em mình không? Nhưng mà ông Tú cũng là chủ, ông ấy cũng cưu mang anh em mình cơ mà. Mà kệ chúng nó đi, lúc ông Tú lên thì ông Đạo đứng ra, quan tâm đéo gì. Ai đứng ra thì mình theo người ấy. Thằng Linh Cẩu lúc này dậm chân hét lên: Các người quên anh Tú rồi. Anh Tú đối xử với chúng mày thế nào? Cùng lúc ấy thì một tiếng nổ chát chúa, tất cả âm thanh im bặt, đến cả tiếng thở cũng không còn phì phò. Nhìn lên phía họng súng đen ngòm ngòm, đại ca Đạo Cột đứng đó sừng sững, híp mắt. Họng súng chĩa thẳng vào Linh Cẩu. Viên đạn ở cự ly gần xuyên qua bắp chân của Linh Cẩu. Linh Cẩu hét lên một tiếng đau đớn rồi ngất lịm. Đại ca Đạo Cột từ từ chĩa nòng súng qua mặt của từng người. Tú nào? Hả? Chúng mày nói đến Tú nào ở đây? À. Thằng Tú, tao cũng đang muốn đợi nó lên đấy. Giỏi võ à? Giỏi võ có tránh được đạn không? Tấn mặt dỗ thấy đại ca nổ súng, rút dao định kết liễu Linh Cẩu, nhưng Đạo Cụt ngăn lại: Sao anh không để em xử nó? Vừa thị uy với bọn phu, vừa tạo thanh thế với mấy chủ ở bên cạnh, Cũng diệt được hậu hỏa. Thằng này là tay chân của thằng Tú. Giết nó thì đơn giản, nhưng tao muốn thằng Tú lên đây cũng để thử xem thế nào mà để cho thằng này sống chết đi theo. Nếu như đã có người chân thành như vậy thì hẳn là thằng Tú cũng là thằng tình nghĩa. Mà đã có tình nghĩa thì chắc chắn nó sẽ phải tìm cách cứu em nó ra. Cho nên muốn giữ thằng này lại để xem đó, thằng Tú có lên hay không. Tao bảo mày rồi, phải dùng cái đầu, phải dùng cái đầu. Lúc này thằng mặt dỗ cười cười gật gù. Anh, đúng rồi, thế mà em không nghĩ ra. Đúng rồi, anh Đạo thật là thông minh. Anh Đạo tuyệt vời. Tú đưa Liên và con về quê. Không biết là số tiền bán viên ruby được bao nhiêu, nhưng đủ để chuộc lại căn nhà lúc trước đã gán cho cậu em họ với giá mua lại gần gấp rưỡi. Chuộc nhà trả hết nợ nần xong, vẫn còn một ít vàng tiền đưa cho vợ giữ phòng thân. Liên dặn dò đủ thứ, đưa cho chồng một thứ được gói trong lớp túi ni lông, bọc thêm mấy lớp giấy báo. Tú không biết, liền cười cười. Em đưa vàng đưa tiền cho anh làm gì? Chồng em lên bãi đào vàng mà. Liên lườm lườm. Anh có nhớ bà cô tổ không? Tú khẽ nói. Anh nhớ chứ. Bà cô đã nhiều lần cứu anh thoát nạn trong gang tấc đấy. Cái hôm sập hầm trên bãi, chính là bà cô gọi anh ra, cứu anh thoát chết đấy. Tú vừa nói, vừa nhìn lên ban thờ, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Mặc dù gã không mê tín, nhưng quả thực mọi điều xảy ra, nó đã chứng thực tất cả. Nhà mình vẫn có người linh thiêng gồng gánh. Anh nhớ là phải cầu khấn bà thường xuyên, rồi có gì bà vuốt ve che chở, bà bảo vệ cho. Đây là ba cái chân nhang, em xin, bà cũng đồng ý rồi đấy. Anh phải nhớ những lời bà dặn dò hôm ở nhà thầy Đồng, làm gì thì làm. Anh phải nhớ là anh vẫn còn em, còn hai đứa con đấy. Liên vừa gấp quần áo, đồ dùng cá nhân của Tú cho vào trong cái ba lô bộ đội cũ, vừa nói. Không biết vì sao lúc này khóe mắt của cô cay cay, cô không muốn chồng đi. Thế nhưng cũng vì cuộc mưu sinh, mà Tú thì lại là một người đàn ông tham vọng. Ở trên bãi có nhiều việc cần phải giải quyết. Cuộc sống bờ bãi đâu có sung sướng gì. Liên rơi nước mắt. Phen này anh đi không biết thế nào, nhưng em xin anh, anh nhất định phải giữ mình. Thì thoảng biên thư về cho em, cho con. Có cái chuyện gì anh cũng phải bình tĩnh. Anh nhớ, phải kêu cầu bà cô thường xuyên. Anh nghe chưa? Tú tự nhiên cũng trầm xuống, đưa tay vén vén mớ tóc đang lòa xòa trên trán của vợ. Nhìn sang hai thằng cu con đã ngủ ngon lành, Tú thở dài. Em với con giữ gìn sức khỏe, anh đi. Chiếc xe rời bến. Từ 3 giờ 45 phút sáng đến 2 giờ chiều thì lên đến địa phận thị trấn Lục Yên. Xe dừng, Tú bắt xe ôm lên thẳng trên bãi. Tay xe ôm đội cái mũ lưỡi chai sùm sụp, tầm chỉ độ 28-29, chạy chiếc xe min khở 125, động cơ 2 thì do Nga sản xuất, điêu luyện băng băng trên những con đường ngoằn ngoèo đầy đá sỏi. Do không biết Tú là bưởng, cho nên gã vừa chạy xe vừa bô bô nói chuyện. Bác là người dưới xuôi nên à? Ở trên bãi dạo này mấy anh em đào đá hình như là kiếm được hay sao ấy bác ạ? Có tin đồn nán ở phía tây hình như mới đào được một viên ruby to đẹp lắm. Chủ bưởng là Tay Tú, quê người Hưng Yên, mang xuống Hà Nội luôn rồi, không biết bán được bao nhiêu, nhưng nghe đồn dễ cũng phải tiền tỷ đấy bác ạ. Tú ngồi sau ngạc nhiên. Sao chú biết? Làm cái nghề chạy xe như bọn em phải nắm bắt thông tin nhanh nhẹn chứ. Với lại em gần như ngày nào cũng chở khách lên bãi, có người quen làm phu vàng, em cũng biết kha khá. Câu chuyện đường xa bon mồm, Tay xe ôm tiết lộ. Em còn biết một thông tin, Tay Đạo Cụt mới mang quân sang cướp bãi của lão Tú đấy. Thằng cha này là người dưới xuôi nên nghe nói cũng là dạng máu mặt lắm. May cho lão Tú là mang được viên ruby và vàng đi, bằng không là bị cướp hết. Mà cái thằng Ninh Cẩu ấy, em ông Tú đang bị bọn đạo cụt khống chế, thế bảo còn thách thức cái gì đấy. Nghe đến đây Tú dùng mình, tuy đã lường trước được sự việc, nhưng không ngờ là nó xảy ra nhanh như thế. Nếu như có mình ở đó thì biết đâu sẽ đàm phán được, hoặc chí ít là thằng đạo cụt cũng không dám lộng hành. Với thằng đạo cụt thì điều gì nó cũng có thể làm đấy. Hai bên cũng đã không ít lần va chạm, nhưng chưa đến mức quá nghiêm trọng mà thôi. Lần này biết tin Bưởng trúng quả lớn thì không biết chừng lại còn thằng Linh Cẩu bị chúng nó bắt, khả năng sẽ bị dùng làm con tin. Này, chú có biết thêm thông tin gì không? À, em có. Em cũng nghe phong phanh là thằng đạo cụt ép được đám phu vàng làm việc cho lạ não ấy. Còn thằng Ninh Cẩu thì vẫn nhất mực trung thành với ông Tú, hình như là bị thương. Em chỉ biết được có từng ấy. Tay xe ôm sau đó hít một hơi thật sâu, nói một câu làm cho Tú giật mình. Anh này, anh lên bờ lên bãi thì anh phải cẩn thận. Em nghe đồn là trên bãi này nhiều ma lắm. Bãi đá, nhiều người chết vào giờ thiêng, oan hồn không siêu thoát, họ vẫn cứ luẩn quẩn ở đấy đấy. Ai mà yếu bóng vía, hoặc có khi là hợp, dễ bị ốp nắm. Tú ngồi đằng sau bật cười. Chú dọa anh đấy à? Mà, Tú bật cười to lắm, một người bản lĩnh từng trải, thì việc chứng kiến những người chết bên cạnh mình là bình thường. Cái hồi ở chiến trường, có những đêm nằm ở bên cạnh xác chết, Tú cũng thấy có sao đâu. Từ ngày lên đến bãi, Tú cũng gặp ma cỏ gì đâu, toàn là tin đồn vớ vẩn. Nhưng Tú không dám nói ra, mà chỉ âm thầm để trong bụng như vậy. Tất nhiên là có những chuyện gã vẫn không thể giải thích được. Tỷ dụ như gã và vợ đã gặp bà cô tổ, hoặc là vợ gã hay bị vong ốp. Em nói thật đấy, anh mới nên anh không biết thôi chứ. Em làm xe ôm ở đây mười mấy năm rồi, cái gì mà em chả biết. Bãi đá này nhiều người chết lắm, sập hầm, cướp giết đủ cả. Hồn ma của họ vẫn cứ loanh quanh tìm kiếm cái gì. Em là em thấy bác mới nên chân ướt chân ráo em dặn dò. Tin hay không là quyền của bác. Cảm ơn chú. Một lát nữa chú cho anh xuống đoạn đèo ở phía trước. Anh đi bộ lên. Tú là kẻ vốn không sợ trời không sợ đất, cho nên cũng chẳng để tâm đến lời nói của tay xe ôm. Chiếc xe min màu xanh lục chậm chậm bò lên đèo, tiếng máy nổ giòn tan. Đặc trưng của dòng xe hai thì, khói xanh mù mịt, hòa lẫn với sương khói của núi rừng. Trời tối dần, cái xe bật đèn pha cẩn mẫn, leo lên con đường đồi núi quanh co. Nhìn từ xa, trông cứ như là con đom đóm lập là lập lòe, đi tìm giấc mơ đá đỏ. Trả tiền cho gã xe ôm, Tú một mình lần mò lên bãi. Đã nghe được thông tin từ gã xe ôm cho nên Tú rất cẩn thận. Đang hí hửng với suy nghĩ sẽ lên làm giàu, thế nhưng bây giờ mọi chuyện lại rẽ hướng. Có một quy tắc ngầm ở trong giới Bưởng, đó là nước sông không phạm dư nước giếng. Một khi phạm vào thì chắc chắn phải là đổ máu. Đó là miếng cơm manh áo. Nghĩ lại, may mà mình đưa vợ con về quê sắp xếp ổn thỏa, cho nên Tú yên tâm. Con dao bấm mỏng như cánh ve, sắc vô cùng, được quấn bằng một sợi dây màu đỏ ở cán, lúc nào Tú cũng giấu trong người. Đây là vật bất ly thân của gã từ ngày làm bãi. Tú lại giỏi võ, vốn là lính đặc công, về mở lò võ ở quê, cho nên thập bát ban vũ khí đều sử dụng thành thạo. Nhưng Tú thích nhất là dùng con dao này, đơn giản là vì nó gọn. Sợi dây màu đỏ buộc ở cán lúc cần thì cũng chính là thứ dùng để siết cổ địch nhân, vô cùng lợi hại. Người ta bảo quân tử phòng thân cũng không phải là chuyện đùa, nhất là ở bờ bãi, toàn là bọn giang hồ cộm cán, những thành phần bất hảo. Thứ cần thiết trong người là vũ khí. Khẩu K54 đã đưa cho thằng Linh Cẩu, trong người không còn hàng nóng. Thế nhưng cho dù là súng hay dao thì đối với Tú không khác biệt. Vũ khí tốt mà trong tay người không biết sử dụng thì cũng bỏ đi. Tú nghiến răng. Đạo cụ, mày được lắm. Lâu rồi không động tay động chân. Hổ không gầm mày tưởng bố mày là mèo à? Lần trước tao đã không muốn va chạm, mày nghĩ tao sợ đấy. Tú nhanh chóng chìm vào trong màn đêm, hướng về bãi đá đỏ. Thằng chó, đớp mẹ mày đi, rồi chuẩn bị sum họp cùng với đại ca mày. Hy vọng mày còn sống đến lúc gặp được thằng Tố. Giọng của Tấn Mặt Dỗ nói với Linh Cầu, lúc này đang lên cơn sốt do bị vết thương hành hạ. Cũng may là vết thương đều trúng vào phần mềm, được anh em phu vàng thương tình băng bó, lén lút cho thuốc kháng sinh. Nhưng bây giờ nó vẫn tấy lên, khiến Linh Cầu đau đến không ăn không ngủ. Lúc này nó đang bị nhốt trong một hang đá nằm chết xuống chân núi. Linh Cầu chắc chắn là anh Tú sẽ đến cứu mình, hoặc chí ít là cũng sẽ lên núi tìm cách dàn xếp với thằng Đạo Cụt. Một phần vì nó sống ở trên núi kham khổ cùng với đại ca bấy lâu, hiểu tính của anh Tú lắm. Gần như mọi chi tiêu sinh hoạt hàng ngày ở trên bãi, Tú đều giao cho Linh Cầu quản lý. Phần vì Linh Cầu cũng đã không ít lần chứng kiến Tú ra tay đánh đấm rất lợi hại, nhiều khi nổi hứng còn chỉ điểm võ nghệ, đối xử rất ra dáng một đàn anh. Linh Cầu vẫn còn bố mẹ già đau ốm, đại ca Tú vẫn coi như là bố mẹ của mình, thường xuyên cho nó tiền về thuốc thang cho bố mẹ. Đêm thứ năm sau ngày Linh Cầu bị Đào Cụt bắn, lúc này nó đang nằm thiêm thiếp, cả người run lên vì cơn đau. Bỗng nhiên huỵch một cái, một bóng người bay từ cửa hang vào, đập lưng vào vách đá rồi nằm sấp xuống bất động. Dưới ánh đèn lờ mờ, Linh Cầu nhận ra, giật mình, cố gắng chồm dậy quờ tay lấy một cục đá phòng thân. Lại thêm một bóng người nữa bị đánh bật vào bên trong. Thằng này đang ôm ngực, khóe miệng đã nhoe nhoét máu. Linh Cầu nhìn thấy là thằng Tấn Mặt Dỗ, trên tay đang cầm con dao bướm quen thuộc, là loại vũ khí sử dụng thành thạo. Nhìn thấy Linh Cầu đang nép ở vách hang, thằng Tấn Mặt Dỗ định chồm tới khống chế. Con dao loang loáng, múa dao rất bài bản. Có vẻ thằng Mặt Dỗ này là dân chơi dao chuyên nghiệp. Thế nhưng còn chưa kịp chạm vào Linh Cầu thì một viên sỏi to như là viên đá mắt mèo xé gió đập thẳng vào gáy, đánh bột một cái. Thằng Mặt Dỗ nấc lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh. Cú ném mạnh đến mức thấy rõ cả vệt máu chảy loang lổ. Linh Cầu lúc này nằm chờ đợi, bỗng nhiên thấy thằng Tấn Mặt Dỗ lăn ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng nói vang lên. Linh, Linh, anh Tú đây, anh Tú đây, té mau khỏi đây, nhanh. Linh Cẩu mừng rỡ. Anh, sao anh biết em ở đây? Mọi chuyện nói xong, bây giờ phải ra ngoài đã, mau lên, nhanh lên. Tóm tay Linh Cẩu lôi đi, thế nhưng thấy nó kêu lên đau đớn, mặt mũi tái đi, mồ hôi nhỏ tong tỏng, bờ môi khô nứt nẻ như đang sốt. Tú lo lắng. Chết, mày bị thương nặng quá. Vừa nói, Tú xốc đàn em lên vai, cứ thế mà cõng Linh Cầu chạy thẳng ra ngoài cửa hang. Chỉ một lúc, bóng dáng hai người đã biến mất. Với một người bình thường, việc đi trong rừng đêm không cần đèn đuốc, trên vai lại cõng theo một người nữa thì khó. Thế nhưng Tú thì khác. Vốn dĩ là lính đặc công nước, binh chủng chiến đấu rất đặc biệt của lục quân, đã được huấn luyện cho nên cực kỳ tinh nhuệ, đã từng tham gia kháng chiến. Nói về độ gan lì và sức chiến đấu thì khỏi phải bàn. Hồi còn ở đơn vị, do tính nóng, hiếu thắng, đã không ít lần Tú bị kỷ luật. Trong một lần tức giận đã đánh gần chết đại đội trưởng cho nên bị đuổi. Hôm nhận giấy tờ, Tú đã xé trước mặt bao nhiêu anh em. Sau đó là hành trình 10 năm lang bạt, quyết tâm luyện chí võ biển. Chỉ là Tú không có duyên với nghiệp võ. Về quê được nhiều anh em bạn bè quý mến bởi tính tình nghĩa khí, hay giúp đỡ người yếu thế. Đặc biệt nhiều người là thầy là thợ, nghe tiếng của Tú cũng đến thử sức, rồi phục chức tài của Tú mà tôn gã làm đại ca. Cõng thằng Linh Cầu trên vai, Tú thoăn thoắt nhảy qua những tảng đá tai bèo, luồn lách qua những lùm cây bụi rậm. Tú nhanh nhẹn hơn cả người bình thường, đi tay không. Trong đêm tối mù mịt, tựa như là một con linh miêu vậy. không biết có phải là Tú hoa mắt. Thế nhưng trước mặt Tú lúc này, mặc kệ màn đêm mù mịt, tựa như xuất hiện một con như con đom đóm, to gần bằng nắm tay. Nó cứ lập lờ trôi ở phía trước mặt mình. Có lúc chạy được lại gần, Tú thấy nó như là một đốm lửa ma chơi, cứ bay trước dẫn đường. Ánh sáng nó tỏa ra không có sáng như đèn pin, nhưng miễn cưỡng có thể giúp cho Tú nhìn rõ mọi thứ. Nói gì thì nói, ở trên vách núi toàn là đá tai bèo lởm chởm, ngay bên kia là vực sâu, chỉ cần sẩy chân thôi một cái thì mất mạng. Tú bặm môi mà chạy, lúc này mồ hôi đã rịn ra. Nói gì thì nói, Tú cũng là người trần mắt thịt, chạy một đoạn xa trên vai lại cõng theo một người, sức mất rất nhanh. Lúc bước chân đang trùng xuống, định đi chậm lại, thì bất ngờ bên tai của Tú có tiếng nói: nhanh lên, chạy nhanh lên, nhanh lên, nhanh nữa lên. Tú giật mình, tưởng thằng Linh Cẩu. Tú quay sang: Mày nói gì hả Linh? Linh Cẩu lúc này đang lên cơn sốt hầm hập, mơ mơ màng màng: Em có nói gì đâu. Em có biết gì đâu anh. Sao thế anh? Tú vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì giọng nói lại thúc giục: nhanh lên, nhanh nữa lên. Ở bên dưới hang, bên dưới hang có mìn, cách xa chỗ này càng sớm càng tốt. Đi đi. Tú nhìn quanh quẩn không thấy ai, trong lòng rùng mình. Bấy giờ gã mới nhận ra giọng nói này rất quen. Trong thâm tâm Tú không muốn tin, nhưng Tú biết ai là người đang thúc giục mình. Gã lại bắm môi, mắm lợi mà chạy. Khi cách hang đã khá xa, Tú đặt thằng Linh Cẩu ngồi dựa vào gốc cây. Cả hai anh em ngoái đầu nhìn lại phía sau. Đúng lúc này thì đùng một cái, cái hang nhốt thằng Linh Cẩu bỗng nhiên đổ sập. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, khói bụi mù mịt. Một tảng đá to từ trên cao lăn xuống bịt kín luôn miệng hang. Mẹ thằng chó, đạo cụt, mày nham hiểm thật đấy. May mà bố mày lần này bắt được một thằng tra khảo biết trước, nếu không thì chết. Tú lầm bầm chửi. Tiếng động cũng làm cho thằng Linh Cẩu giật mình, hoảng hốt: Anh khỏi chân, em thề em sẽ băm thằng chó đạo cụt ra. Nó định chôn em ở trong hang, may mà có anh đến kịp. Mục đích của nó là tao đấy. Nó muốn bẫy tao, tao đến cứu mày nó sẽ chôn cả hai anh em mình. Được, sẽ xử lý nó. Chân mày thế nào rồi? Em không sao anh ạ, em không sao. Giữa đêm tối của núi rừng mù mịt, tiếng gió thổi lồng lộng len lỏi qua những tán cây xào xạc, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng tắc kè lẫn tiếng côn trùng réo rắt não nề. Tú lại tiếp tục cõng thằng Linh Cẩu men theo cái máng nước được làm bằng ống bươm dẫn sang một góc núi khác. Ngọn núi này vách đá cao, cây cối tùm, là nơi trú ẩn rất tốt. Giờ này Tú biết đạo cụt hẳn cũng đang truy lùng mình. Tính thằng đạo cụt đang nghi Tào Tháo. Mục đích Tú cõng Linh Cẩu lên đây cũng là vì nơi này có đầy đủ những cây thuốc mình cần, và địa thế nơi đây hiểm trở, dễ thủ khó công. Tú loại trừ khả năng đưa thằng Linh Cẩu xuống bệnh viện. Thứ nhất là xa xôi hiểm trở, đường đồi núi đi lại khó khăn. Từ đây một người khỏe mạnh bình thường nếu đi bộ xuống đến viện cũng phải mất gần một tuần, có đi xe máy cũng phải mất gần một ngày. Trong khi đạo cụt đã bày binh bố trận, biết đâu nó còn âm mưu khác nữa. Trong tình huống thằng Linh còn khỏe mạnh thì còn cầm cự được. Đằng này, thứ hai, hiện tại thằng Linh nó yếu lắm rồi, nếu như không hạ sốt cứu thương thì e rằng là uốn ván mất mạng. Cũng may Tú đã từng trải qua huấn luyện đặc biệt, lại thêm 10 năm lăn lộn, cho nên kỹ năng sinh tồn rất lớn. Thằng Linh Cẩu đã sốt mê man không biết gì, cõng nó trên lưng mà Tú cảm giác như đang cõng cả một hòn than. Hơi thở của nó nóng hầm hập, bờ môi nứt nẻ, khuôn mặt tái nhợt. Tú đã kiểm tra kỹ vết thương, trên đùi bị dao đâm sâu nhưng không đáng ngại bằng vết đạn bắn. Cũng may là viên đạn đi theo đường thẳng đứng xuyên qua thịt, chứ nó mà găm vào xương, không đưa xuống viện phẫu thuật thì không khéo chỉ có cưa chân. Tú đã coi thằng Linh Cẩu như là đàn em thân thiết, như là ruột thịt, cho nên không thể để cho thằng Linh Cẩu nguy hiểm bằng giá nào nhất định cũng phải cứu nó. Vết thương của Linh Cẩu nhiễm trùng, cử động quá nhiều khiến miệng vết thương toét ra, máu mủ trộn vào với nhau thành một cái thứ tanh tanh tuổi tuổi cứ thế mà thấm vào áo của Tú. Phải nói là thằng Linh Cẩu nó cũng lì đòn, sức khỏe của nó cũng tốt, lại được tập luyện qua võ nghệ, cho nên bản năng sống của nó cũng cao. Chứ bằng người bình thường thì không khéo đã chết rồi. Tú cứ như vậy, cứ đi một đoạn, lại dừng lại đưa tay vỗ vỗ cho đàn em tỉnh. Linh, Linh, không được ngủ. Linh Cẩu lúc này đã mệt lắm rồi. Anh Tú, hay là anh đi đi. Anh đi đi. Bỏ em lại. Bỏ em lại. Em mệt lắm. Không được. Còn chết thì tao với mày cùng chết. Tao không bao giờ bỏ anh em. Tú bặm môi, bước chân vẫn cứ rảo. Anh ơi, nhưng mà như thế này thì anh sẽ đi chậm lại, chúng nó sẽ đuổi kịp. Đuổi kịp cùng lắm, tao với mày cùng chết. Mẹ thằng chó đạo. Anh ơi, đừng có ngủ, cố gắng nói chuyện với anh. Tú vừa chạy vừa nói chuyện với thằng Linh Cẩu, thành ra lại càng thêm mất sức. Thế nhưng lúc này nhất định không thể để cho nó ngủ được. Nó mà lịm đi, chắc chắn nó chết. Anh Tú này, sau này mà giàu, anh làm gì? Tao sẽ về quê, sẽ dồn tiền, tao sẽ mở một cửa hàng tạp hóa, để cho vợ tao bán hàng. Tao sẽ cho hai thằng con học, phải học thì mới thoát được nghèo được khổ. Còn mày, em sẽ về chăm lo bệnh tật cho bố mẹ. Em sẽ lấy vợ, để cho vợ em còn hộ em nữa. Anh ơi, hay là nếu mà có tiền, em chuyển về chỗ anh. Anh em mình ở cùng một làng, là huynh đệ với nhau. Ờ, được, được, đi, đi. Cứ như vậy, Tú cõng thằng Linh Cẩu men theo cái máng nước. Lúc tờ mờ sáng, hai anh em đã lên đến đỉnh núi. Đây là đầu nguồn của con suối, nước chảy ra từ trong khe, rất sạch và trong. Từ thời chủ bường trước là lão Bắc già đã cất công dẫn nước từ trên đây xuống. Tú đã lợi dụng cái máng nước này để cho lão và người của lão sống dở chết dở. Tú cũng hồi ấy bị thương, nghỉ ngơi trong hang động ở gần con suối. Lão Bắc già không biết quê quán ở đâu, lão cũng là một thành phần bất hảo cùng với em trai ruột làm chủ bường từ lâu rồi. Nghe nói từ ngày dục dịch biết ở đây có bãi đá, anh em lão đã lên đây dựng lán, khoanh một vùng rất rộng, cướp làm bãi riêng. Lão có lối sống xa hoa trụy lạc, vây quanh lão lúc nào cũng có mấy con chân dài phóng túng, hút chích chơi bời. Tuy chưa được viên đá nào thực sự có giá trị, nhưng việc đãi vàng thì lão dư sức trang trải. Đối với anh em phu vàng thì lão lại cực kỳ keo kiệt. Ngày đầu mới lên bãi, xin vào làm chân phu vàng mới được vài hôm, Tú thấy lão quá tàn khốc với anh em, đã đánh mắng chửi anh em rồi, lại còn bắt anh em làm bất chấp ngày đêm. Có anh em đã rũ rượi, không khéo còn chết ở trong hầm, lão cho vùi luôn ở trong đó. Ai mà chống lại lão, lão sẽ đánh đập thậm tệ. Thấy lão sống có tình người, Tú đã phản ánh. Anh Bắc, anh em xem cũng vất vả lắm rồi. Anh có khi là anh bồi dưỡng, chứ thế này thì không khéo anh em chết hết. Đáp lại là ánh nhìn khinh khỉnh và tiếng chửi thậm tệ của lão Bắc. Mẹ chó, nếu làm được thì cút. Bố mày bỏ tiền ra thuê chúng mày mà không làm được thì để bố mày hầu chúng mày à? Hả? Đừng có đòi hỏi, cút mẹ mày đi. Cút lát của đòi có chóp. Phẫn uất bởi chưa bao giờ bị ai chửi thậm tệ như vậy, lão Bắc nói ra câu đấy, Tú tung người lên tát đánh bốp một cái, khiến cho lão bộ đội già ngoài 50 tuổi lúc này máu me be bét lộn ngửa ra đằng sau. 5-6 thằng đàn em thấy đại ca bị đánh liền cầm mã tấu xông lên. 5 thằng đệ đều là lính thân cận của lão Bắc, theo lão lâu năm, tưởng dễ ăn được Tú, cho nên chúng nó xông đến. Trên người của chúng nó lộ ra những hình xăm vằn vện, bàn tay lăm lăm con mã tấu dài. Có thằng quắc mắt nhìn, liền vung con dao chém ngang một đường. Ở trên cánh tay của nó có dòng chữ lạy mẹ con đi. Tú né một cái, đạp rắc xuống, chỉ thấy cái lạy mẹ con đi của thằng kia nó lạy thật, gãy rời cả da, chỉ còn dính bởi lớp da lủng lẳng. Thằng này rú lên một tiếng. Một thằng khác vốn dĩ xăm con đại bàng to lắm ở trước ngực, cứ như vậy mà chồm đến, định túm lấy Tú từ đằng sau lưng, giữ cho anh em mà xông vào. Nào ngờ một cái khuỷu tay thốc ngược lên, trúng thẳng vào đầu con đại bàng. Thằng này hộc một tiếng, cứ thế mà ôm ngực, hít vào không thể thở ra nữa. Ba thằng còn lại vừa thấy vậy thì lập tức dùng mình, ép sát, đứng lăm lăm dao để bảo vệ đại ca Bắc. Riêng lão Bắc già, lão mới là người trông ghê rợn. Ở trên người của lão cũng có chi chít hình xăm, phải nói đến chính là hình xăm ẩn ở trên trán. Đó là hình xăm mặt quỷ, bình thường thì không thấy, nhưng mỗi một lần lão uống rượu hoặc dùng chất kích thích thì hình xăm mới từ từ hiện ra, trông nó đỏ rực một cách ghê rợn. Bình thường các hình xăm thường dùng mực tàu hoặc đốt lốt cao su tán mịn trộn với kem đánh răng để làm mực xăm. Thế nhưng hình xăm của lão Bắc chính là lấy sữa non của người trộn với mực tàu đỏ và máu, sau đó lấy kim khâu hơ lên rồi đâm. Nghe thôi cũng rợn cả người. Chỉ thấy liên tục là những tiếng lốp bốp vang lên. Chỉ trong vòng vài phút đồng hồ, cả năm thằng đệ tử của Bắc già đã nằm im không dậy nổi. Nghe tiếng la hét, hơn chục người gồm cả lính và anh em phu vàng cũng lao tới, bao vây lấy Tú. Lão Bắc già từ trong lán lồm cồm bò ra, trên tay của lão lăm lăm khẩu K54, lau máu trên khóe miệng chửi. Thằng chó! Mày đánh bố mày à? Lão giơ súng bắn chỉ thiên một nhát, tiếng súng chát chúa làm cho mọi người sững sờ. Tú sau khi hạ gục được mấy thằng kia, ánh mắt nhìn chằm chằm lão Bắc. Thấy lão cầm súng, theo phản xạ lộn sang bên trái, khống chế một thằng vóc người nhỏ thó, bẻ quặt tay thằng này ra sau. Tay còn lại cầm con dao la lúa dí vào cổ. Thằng nào tiến lên? Thằng nào tiến lên? Tao giết thằng lùn! Lùi lại! Lùi lại! Thằng lùn kia lúc này rúm gió, bị mũi dao dí vào cổ, rớm máu đau đến tái mặt, lắp bắp. Ai Bắc, cứu em, cứu em. Lão Bắc nhìn sang, ấy chính là em trai ruột của lão, thằng Đông, vóc người nhỏ bé, chỉ cao độ 1m4, trông bộ mặt xấu xí, mắt thì lé, cái đầu thì rô ra. Thằng này không hút hít rượu chè, nhưng được cái mê gái, mọi việc hậu cần ở bờ bãi đều là do nó lo cả. Biết được điều này, Tú đã chủ động để khống chế thằng lùn này. Lúc này Tú gần như nhấc cả người của thằng lùn lên, chân của nó chới với không chạm đất. Thằng chó Tú! Tú! Đau! Thấy nó chửi mình, Tú siết chặt cổ, làm cho thằng lùn chỉ ú ớ. Anh Bắc! Cứu em! Anh Bắc! Cứu! Lão Bắc lúc này trợn mắt. Thằng Tú! Mày buông em tao ra! Buông em tao ra! Tú gằn giọng. Ông buông súng xuống, tháo chốt ra. Nếu như ông bắn, tôi đảm bảo là tôi xử thằng em ông đấy. Giọng của lão Bắc đầy tức giận. Mới lên được vài hôm, Mày định tạo phản à? Ở đây anh em đều là khổ sở, phiêu bạt, đều là cảnh bân cung, không nương tựa vào nhau. Mày Tú nhổ toẹt một bãi nước bọt. Ông có coi chúng tôi là anh em đéo đâu. Mọi người ở đây đều khốn khổ, chúng tôi khốn khổ nhưng không khốn nạn. Tú quay sang nhìn anh em phu vàng. Anh em, không lẽ anh em cứ cam chịu thế này mãi à? Tú tuy là người nóng tính nhưng cũng rất có đầu óc và khôn khéo. Thấy mọi người bắt đầu sững lại một nhịp, Tú bắt đầu dở giọng mềm mỏng và lay động. Anh em khổ sở, anh em để ông ấy ò ép mãi như thế sao? Anh em mình ai cũng khổ, muốn thoát cái phận nghèo phận khổ thì phải làm chủ chính mình, chứ không phải sống thế này. Tiền đã không có, sống chết không biết thế nào. Cơm thì chỉ có rau rừng, cả tuần may ra mới được miếng thịt ôi. Tiền công thì lão cầm đến cả vài tháng mới có. Thậm chí anh em kiệt sức nằm rũ ở trong hầm, não cũng mặc kệ. Anh em nghĩ xem, có đáng để đòi hỏi không? Sống như thế mà cũng là sống à? Lão Bắc già biết được Tú đang kích động anh em, cho nên lão gằn giọng: "Được rồi, được rồi. Bây giờ mày thả người ra, tao hứa với mày là tao sẽ thay đổi chế độ đãi ngộ cho anh em. Lương tháng tao sẽ trả mỗi anh em từ nửa chỉ lên đến một chỉ, được chưa? Đồ ăn thì sẽ chăn nuôi thêm gà lợn. Anh em bây giờ tự túc. Không nói, mọi người cũng biết đường xá xuống núi xa xôi như thế, phải xuống tận thị trấn mới đổi được đồ. Mà đi cả tuần thì lấy đéo đâu ra đồ tươi. Tao sẽ để một con xe thồ cho một thằng chuyên đi. Chúng mày đã yên tâm chưa? Yên tâm chưa? Riêng mày, tao sẽ cho mày quản lý anh em, giám sát anh em cho tao. Làm tốt tao sẽ trả mày hơn." Tú gằn giọng: "Được rồi, bây giờ tôi thả người, nhưng ông cất súng đi đã." Hai bên làm hòa, đám anh em của lão phần vì sợ đại ca, phần vì thấy Tú trong nháy mắt đã hạ gục được 5 thằng, cho nên cũng không muốn va chạm. Vậy là từ hôm ấy, vị thế của Tú trong anh em phu vàng tăng lên. Trong mắt của anh em nhà lão Bắc thì Tú đã trở thành cái gai. Lão Bắc vẫn cay cú lắm, từ xưa tới nay chỉ có lão đánh người, chứ chưa có thằng nào dám đánh lão đến bật cả máu mồm như Tú. Thế nhưng vì Tú giữ con tin lại là em trai của lão, cho nên lão đành phải nhốt hận. Thằng Lùn thì lại càng hận Tú hơn, vẫn có câu nhất lé, nhì Lùn, thằng này nó được cả. Vài ngày sau, thằng Lùn bàn với anh trai lên kế hoạch phải hạ sát Tú bằng được, chứ kiểu này thì uy tín của anh em lão sẽ mất hết. Khi đó, lời nói của lão với anh em không còn trọng lượng. Lúc đó Tú sẽ lôi kéo anh em làm phản. Đặc biệt Tú ngoài giỏi võ còn rất khôn ngoan. Ngày nào mà thằng Tú còn ở bãi thì ngày đó anh em lão Bắc sẽ không được yên. Nhân dịp hôm ấy có thực phẩm mới được đưa từ dưới núi lên, thằng Lùn bàn với anh: "Anh này, tối ngày hôm nay nhất định là phải cho thằng chó đó nó say. Em thì không uống được rượu, cho nên nó sẽ không nghi ngờ. Đến lúc mà nó say thì anh em úp sọt, bằng giá nào cũng phải loại nó. Anh nghĩ đi." Bắc già cũng tin tưởng vào đầu óc của em trai, cho nên gật gù: "Được, cứ theo ý mày mà làm. Nhưng phải nhớ, thằng chó Tú này đầu óc nó cũng không tầm thường đâu đấy, nghe chưa?" Lão nhìn chăm chăm xuống dưới phu vàng. Con suối chảy vòng quanh. Con suối này bây giờ đã nhuộm đầy màu đỏ của đất cát, màu của các loại hóa chất phân vàng. Nó không còn là con suối trong veo như từ trên thượng nguồn chảy xuống nữa. Nó đục ngầu, thậm chí sủi bọt tăm. Những người khu và phu vàng gầy gò khốn khổ cứ cắm cúi làm ở đó. Có người thì nước da đen cháy, có người thì da vàng ạch tựa như là người bị bệnh gan. Mỗi người một vẻ, như ánh mắt đờ đẫn, đói khát, nghiện ngập. Và tất cả mọi người đều có chung một vẻ gầy gò ốm yếu vì biết bao nhiêu ngày tháng bị anh em lão Bắc bóc lột. Ánh mắt của lão Bắc dừng lại ở một người thanh niên, mặc dù trông cũng không có béo tốt gì, nhưng những thớ thịt nổi lên quần quận. Lão rít lên: "Thằng chó Tú, mày sẽ biết tay Bắc đại bàng của bố mày, chó!" Hết tập 1. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm qua em nghỉ chị Vi. Đúng rồi, hôm qua em phải làm đêm. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với cái dòng chuyện xã hội đen đó, thì nó có một mang một cái sự cuốn hút rất là lạ, đúng không? Anh em công nhận không? Cái dòng chuyện xã hội đen nó mang một cái sự cuốn hút rất là lạ. Nó không có quá nhiều ma quỷ. Nó không có quá nhiều ma quỷ. Nhưng mà các cái tình tiết của nó mình cảm giác nghe cuốn nhỉ. Cuốn thật. Thực ra thì tôi cũng phải chia sẻ với anh em như thế này, có vài điều như thế này. Tác giả Nghị Hách cũng có chia sẻ lại với tôi rằng cái bộ này bạn ấy viết dựa trên những cái câu chuyện mà chính bố bạn ấy cũng đã từng trải qua. Có thể ông cụ là một trong những nhân vật ở trong câu chuyện này. Thì xin phép là chúng ta cũng sẽ không nghiên cứu kỹ xem là ông cụ là ai ở trong đây. Nhưng ông cụ có thể là một trong những người trong câu chuyện này, là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đây, cái câu chuyện này nó cũng dựa trên những cái tình tiết có thật ông cụ kể lại. Đấy, đây cũng là một cái câu chuyện mà ông cụ đã từng trải qua và ông cụ kể lại, nó đã từng có thật. Tất nhiên rằng khi mà viết thành chuyện thì sẽ có những cái sự hư cấu, nó lên một tí hoặc nó khác đi một tí, đúng không ạ? Và cũng chia sẻ thật với anh chị em là tác giả cũng có nói là khi mà tác giả cụ Nghị cụ ý viết cái bộ này thì nó không phải là chuyện ma. Nó không phải là chuyện ma. Đấy. Cụ Nghị Hách cụ ý viết nó là dòng chuyện xã hội. Nó là dòng chuyện xã hội, tâm lý xã hội. Tuy nhiên rằng tôi thì nói thật với các bạn là sau này thì tôi mới được làm việc với cụ Nghị Hách. Trước đây thì cụ ấy làm việc với các bên khác, sau này thì tôi cũng ít có cơ hội làm việc với cụ Nghị Hách. Nhưng mà được cái là khi mà anh em nói chuyện hoặc là từ qua theo dõi cái cách sống ở trên trang cá nhân thì mình thấy là ông này ông ấy sống cũng y kiểu mình. Cụ Nghị Hách cụ ấy nói chuyện giống y, cứ tức là cái cách sống ấy của ông giống kiểu mình, cũng kiểu dân chợ, lớn lên ở chợ, cũng là người Hưng Yên, hay là kiểu cái kiểu Hưng Yên nó như thế. Dân chợ sống nó kiểu bụi bụi, sống đầu kiểu bếch bếch, kiểu nhờn nhờn. Thế cho nên là anh em rất là hợp nhau. Thế khi mà xem qua cái tác phẩm này thì mình rất là thích. Thì mình cũng có bảo là bây giờ như thế này, cụ Nghị sửa cho tôi, chuyển nó từ cái dòng chuyện tâm lý xã hội thì sẽ chuyển nó thành cái dòng chuyện tâm linh. Thì bằng cách là mình cài cắm những cái chi tiết tâm linh vào. Thì tôi cũng biết là nó khó. Thế nhưng mà tôi cũng cứ cố nịnh ông cụ Nghị Hách. Đấy. Thôi thì khó nhưng mà cụ cố gắng là cụ giúp em. Để em phục vụ cả nàng. Đấy. Mà thôi biết là khó. Nhưng mà thôi cụ cố giúp chúng em. Để cho cả nàng cùng vui. Thì cuối cùng là ông ấy bảo thế thì thôi để thử. Thế mà cũng xử lý được, xử lý xong để lên sóng. Đấy, thì cái câu chuyện của tác phẩm này nó là như thế. Và mình định là chia thành 4 tập. Mình chia thành 4 tập. À, có cái gì đâu mà bản quyền. Chuyện này là của tác giả viết ra. Và anh thì mua bản quyền của tác giả đọc. Thì có cái gì đâu mà bản quyền, có gì đâu mà phải sợ. Anh không biết xem bài tarot, anh không biết nha. Đấy. Thế thì đáng nhẽ là mình chia thành 4 tập. Thế nhưng mà thú thực là mình biết cái mạch chuyện, tại vì mình có xem qua rồi. Mình không đọc trước nhưng mình xem qua. Thì mình thấy là cái mạch chuyện nó rất là quấn. Đấy, mạch chuyện nó rất là quấn. Cho nên là mình bảo thôi đọc dài lên một tí. Mình đọc dài lên một tí. Mình đọc thành 3 tập thôi. Ngày mai mình sẽ đọc tập 2 nha Chiến. Ngày mai. Ngày mai mình sẽ đọc tập 2. Thôi mình đọc chia làm 3 tập để cho anh em theo dõi nó không bị đứt đoạn ấy. Cho nó hay. Đấy. Thì thôi thì mỗi người cố một tí. Chứ nói thật là bây giờ mà đọc dài quá mệt lắm, đọc livestream mệt lắm. Công Hải 22 giờ ngày mai nhá. 22 giờ ngày mai. Đấy thì cũng chỉ mong là anh em ủng hộ A Tũng, ủng hộ cụ Nghị Hách. Tại vì có một cái đặc điểm. Mạnh Nguyễn có gì liên hệ theo cái góc này giúp anh. Cụ Nghị Hách thì có một cái đặc điểm là cụ ấy viết cái dòng chuyện xã hội rất là quấn. Rất nhất là những cái dòng chuyện về đời. Dòng chuyện về đời rất là quấn. Tôi đã đọc chuyện về pháp sư của ông ấy rồi. Tôi đọc chuyện làng quê của ông ấy rồi. Đó, má cái tay của mình trông mẹ mình như cái dùi đục ấy. Đọc chuyện làng quê rồi, chuyện pháp sư rồi. chuyện tâm lý xã hội rồi, thì cá nhân tôi thì tôi thích nhất là cái dòng chuyện tâm lý xã hội của ông ấy viết. Nói đời, ông ấy là người đi nhiều, gặp nhiều, cũng nghe người ta kể nhiều, cho nên là ông ấy viết đời lắm. Công nhận cái này là cái mà mình không thể bằng được, cái sự trải nghiệm của ông. Bởi vì có những thứ ông ấy nói chuyện đấy, mình không biết thật. Anh em nào không tin cứ sang mua vịt của ông ấy. Làm sao bây giờ thì ông ấy không mở quán nữa đấy, ông ấy không mở bán cửa hàng nữa, ông ấy bán online thôi. Anh em cứ sang mua đấy, đấy, hẹn ông ấy xong đầu em đến mua thì mình không ăn được ở đấy, mình mua về. Nhưng mà để mà ngồi nói chuyện với ông này quấn dã man luôn, tôi thề với các bạn. Ngồi nói chuyện với ông Nghị Hách này, anh em chỉ có há hốc mồm mà nghe. Ngồi anh em nói chuyện với tôi đã thấy vui rồi, nhưng mà nghe ông Nghị Hách này ông nói chuyện cứ gì cái đeo gì ông ấy cũng biết, mà biết sâu biết xịn luôn. Ông Nghị Hách này ông ấy biết nhiều cái lắm, cái đeo gì ông cũng biết. Anh em cứ sang bên ông ấy mua vịt, liên hệ với ông ấy sang bên ông ấy mua vịt. Sau đó là ngồi nghe ông kể chuyện, chuyện đời, chuyện trên trời dưới bể, chuyện Liên Xô chấm Mỹ, chuyện rau muống ở ngoài chợ, chuyện ma bắt thầy bói. Đủ thứ chuyện, mà chuyện gì ông ấy nói cũng quấn. Ngồi nghe ông nói gì, mà nhất là mấy cái chuyện mà kiểu đi rình con gái tắm trung thu ở thanh niên làng, ví dụ là ở trên thị trấn có hội chợ, ví dụ cuối tuần này ở trên thị trấn có hội chợ đấy, thế là thanh niên các làng lên là cái câu chuyện mà bảo là đi chen chúc ở trong đám đông mà đi bóp véo con gái. Tôi thề với các ông luôn, cha này nó kể những cái câu chuyện nó quấn dã man luôn. Thậm chí còn làm thơ. Cha này nó còn làm thơ nữa. Thật mà, anh em nào không tin cứ sang mua vịt của ông Nghị Hách, ngồi nghe ông kể chuyện phê luôn. Thậm chí buổi trưa sang á, thì không khéo là đến lúc xách được con vịt về đến nhà thì sang ăn mẹ bữa tối. Ok. Nếu mà được anh chị em yêu quý đấy động viên thì tôi cũng sẽ cố gắng là nịnh. Tôi sẽ cố gắng nịnh của Nghị Hách. Hoặc là thậm chí là sẽ đặt hàng cụ Nghị Hách những cái dòng chuyện tâm lý xã hội thế này. Tại vì nói thật là tôi cũng rất là thích cái dòng chuyện tâm lý xã hội của cụ Nghị viết. Đấy, tôi rất là thích. Thì nếu như mà anh em yêu quý ủng hộ thì tôi cũng cần thiết. Thì bí lên thì mình không nịnh được thì mình đặt hàng. Đấy thì nhá. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô Trần... Cô Cơ, đó là cô đang xài nick của chú phải không ạ? Ok anh Hồng Ninh, em sẽ tìm cái chuyện đó để em đọc. Ok bây giờ chúng ta nghỉ nhá. Anh em đừng quên liên hệ ủng hộ ông Hách vịt. Vịt quay lưu đỉnh. Nhưng mà tôi thấy là cái bát tiết canh của ông là đỉnh nhất. Úp xuống mà nó không dụng là đỉnh. Mẹ ba con, em IB anh chưa? Anh sẽ chỉ chỗ cho em mua cái mic và cái sao cạc cùng với cái cài âm thanh. IB anh đi. Hồi đấy là anh mua trực tiếp chứ anh không mua qua link nào hết, mà anh mua trực tiếp của người bán ấy. Đấy. Nhá, anh em cứ liên hệ ông Nghị Hách mua vịt và nghe chuyện, còn anh em ủng hộ tôi bằng mua trà búp đi. Chuẩn Tân Cương Thái Nguyên luôn. Bộ mic này của mình rẻ lắm, có dăm triệu mà đáng bao nhiêu đâu. Cái bộ mình dùng bộ rẻ tiền đấy, mình có dùng bộ đắt đâu, cả bộ mà 5 triệu, nhưng người ta thì dùng bộ mười mấy 20 triệu. Anh em mua chè đi. Chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo rồi, mix bột trà xanh và đặc biệt là chẩm chéo. Tôi thề với anh em luôn, chẩm chéo ai ăn cũng thích nữa. Lấy, thơm quá, mở ra thơm thế. Chấm tất cả mọi thứ trên thế giới này. Ok. Anh em có thể là vào trong shop ở trong profile Tóc Tóc để mua hộ tôi, hoặc là vào trong phần mua hàng online ở YouTube, hoặc là theo hướng dẫn Zalo ở cái góc màn hình này để được tư vấn. Ông Nghị Hách ở bên Kim Giang, không biết bây giờ ông chuyển đi đâu rồi. Nhưng cái hồi mà bọn Toàn Béo nó sang là ông ở bên Kim Giang, anh em liên hệ hỏi ông đi nhá. Anh em nào muốn tư vấn cụ thể thì IB tôi sẽ cho người tư vấn nhá. Ok, chúc anh em ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Đúng rồi, Tuấn Nét, cái bộ này thì...